các sư đệ đều là đại lão, vậy ta chỉ có thể bật hắc chương một, tiểu sư muội là cửu vĩ thiên hồ. Trên đường núi Thanh Vân Tông có một thiếu niên mặc đạo bào màu xanh đen nắm tay một tiểu cô nương đang từ từ đi lên núi. Âu Dương đại sư huynh, vẫn còn rất xa nha. Tiểu cô nương thở hồng hộc nói, gương mặt nhỏ đầy mồ hôi, hai má phồng to như một con sóc con. Thiếu niên được gọi là Âu Dương đại sư huynh dừng bước, nhìn mặt trời, suy tư một chút rồi nói, yên tâm đi, dựa theo tốc độ bây giờ thì trước hoàng hôn ngày mai có thể đến đỉnh núi. Hoàng hôn ngày mai. Mặt tiểu cô nương trắng bệch, lập tức hờn dỗi ngồi bẹp xuống, chết sống không chịu đi về phía trước một bước. Đường núi uyển chuyển uốn lượn, giống như không thể thấy điểm cuối. Nhìn thấy tiểu cô nương giống như giả chết nằm ngoài trên bàn đá xanh, Âu Dương cũng chậm rãi ngồi trên bàn đá, tò mò đánh giá tiểu sư muội mới tới này. Trong mắt Âu Dương, bên cạnh tiểu cô nương xuất hiện một cái bảng chỉ có chính hắn mới có thể nhìn thấy. Tính danh, Hồ Đồ Đồ, ấu thể cửu vĩ thiên hồ. Tu vi, kết đan tầng 5. Căn cốt, 10. Mị lực, 7, vị thành niên. May mắn, 8. Tư chất âm luật, 10. Kỹ năng chuyên môn, mị hoặc chúng sinh, chưa mở. Đánh giá, đây là một con thú cái cực phẩm còn ở vị thành niên. Âu Dương Tâm cảm thấy vui mừng, so với những tên nghịch tử trên núi, rốt cuộc cũng có một con thú cái bình thường rồi. Tiểu cô nương tên là Hồ Đồ Đồ, hôm nay vừa mới vào Thanh Vân Tông, sư phụ gần một năm không gặp chỉ báo Âu Dương một tiếng liền vội vã rời đi, trước khi đi còn thở phào nhẹ nhõm, giống như trút bỏ được phiền toái. Sau đó xuất hiện cảnh hai người leo núi, một phương diện là Âu Dương muốn nhìn xem sư phụ đang mưu tính gì, một phương diện muốn nhìn xem khi nào tiểu sư muội mới tới này lộ đuôi cáo. Không sai, lần đầu Âu Dương nhìn thấy tiểu sư muội này liền biết nàng không phải người, mà là một con linh hồ có tiên thiên đạo thể. Dù sao thì bản thuộc tính cũng hiện bên cạnh nàng, hắn không muốn nhìn cũng không được. Sư phụ thân là phong chủ một phong ở Thanh Vân Tông vậy mà thu một con hồ yêu làm đồ đệ. Nếu thả tin tức này ra, chắc chắn sẽ là chuyện lớn trong giới tu hành nha. Sư huynh, ngươi nhìn gì đó? Hồ Đồ Đồ tức giận trừng mắt liếc Âu Dương, đại sư huynh trước mắt trông như chó hình người, không có chút phong độ nào, không ngự kiếm phi hành thì ít nhất cũng phải dùng pháp thuật phong hệ giúp mình đi đường chứ. Rõ ràng mình chỉ là một tiểu nữ hài, vậy mà hắn lại mang theo mình leo đường núi suốt hai canh giờ. Không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết. Ánh mắt người này nhìn mình còn càng lúc càng nóng lên, không phải là biến thái thích tiểu hài tử chứ. Chẳng lẽ bởi vì mình thiên sinh lệ chất, hiện tại đã là một mỹ nhân bại hoại, chắc chắn lớn lên sẽ khuynh quốc khuynh thành nên vị đại sư huynh này mê luyến dù mình vẫn còn nhỏ sao? Mặc dù mình là tiểu công chúa hồ tộc, tư sắc tuyệt thế vô song nhưng bây giờ mới 5 tuổi, không hề muốn yêu đương ai đâu. Đồ đồ ta ghét nhất sư huynh thế này. Nghĩ tới đây, ánh mắt Hồ Đồ Đồ tràn ngập cảnh giác, giống con chuột nhỏ giơ tay che ngực, cảnh giác hỏi, sư huynh, ngươi đang nhìn cái gì? Nghe Hồ Đồ Đồ hỏi lần nữa, Âu Dương cũng biết mình có chút thất thố, lúng túng ho khan một tiếng, thu hồi ánh mắt. Nhưng trong lòng Âu Dương lại nổi sóng to gió lớn, giống như biết được một tin tức động trời. Ai da, sư phụ họ Hồ, tiểu sư muội này cũng họ Hồ, chẳng lẽ tiểu sư muội này là con gái riêng của sư phụ? Nhưng người tiểu sư muội này là một con hồ yêu trời sinh đạo thể nha. Chẳng lẽ? Hít hà. Sư phụ vậy mà. Với một con hồ ly. Bạo tới vậy sao? Không hổ là sư phụ ta. Nhưng vậy thì những sư nương kia phải làm sao? Dù bản thân là người xuyên Việt nhưng đối mặt với sư phụ có danh hiệu lãng tử phong lưu ở tu tiên giới, hắn cũng không khỏi cảm thán, mặc cảm. Sư phụ của mình thật đúng là lam nhan họa thủy, có đôi khi còn cần mình thay hắn chùi đít nữa. Hiện tại đã có hài tử rồi, nếu để cho những sư nương khác biết, chắc chắn các nàng sẽ đánh sư phụ ra bả nha. Lo lắng nội bộ gia đình sư phụ mâu thuẫn, lòng Âu Dương lại nhảy cẩn lên. Tay mình đang cầm chui một cây đại đao, nên đưa ra yêu cầu quá phận gì cho phải đây. Âu Dương không đổi sắc nhưng lòng đã vui đến nở hoa, không cách nào kìm nén. Tiểu sư muội mới tới chính là điểm trí mạng của lão gia hỏa. Khặc khặc khặc. Sư phụ, ngươi chắc không muốn nhóm sư nương biết chuyện này nha. Nghĩ tới đây, nhìn tiểu sư muội lần nữa, Âu Dương chuyển sang vẻ mặt ấm áp, nở nụ cười nói. Tiểu sư muội, ngươi mới tới Thanh Vân Tông, chưa quen cuộc sống nơi đây, sư huynh ta muốn mang ngươi đi làm quen con đường lên Thanh Vân Tông một chút, về sau đi mấy đỉnh núi nghe giảng cũng không đến mức lạc đường. Nhìn Âu Dương đổi vẻ mặt, Hồ Đồ Đồ lắc đầu, cao giọng mở miệng nói. Trên đường sư phụ đã nói cho Đồ Đồ ta biết, Thanh Vân Tông là một trong 9 đại môn phái ở tu chân giới. Có hơn 1.000 đệ tử nội môn, 10 vạn đệ tử ngoại môn. Bao gồm động thiên phúc địa, 72 phong, môn phái chính diện tích hơn 10 vạn dặm, thiên địa linh khí nồng đậm, thiên tài địa bảo tràn ngập khắp nơi. Người không có cơ duyên lớn, phúc phận lớn, thiên tư cao mà muốn nhập ngoại môn thì khó như lên trời. Tất cả thông tin về Thanh Vân Tông, Hồ Đồ Đồ thuộc như lòng bàn tay, nhẹ nhàng nói, Âu Dương nghe mà có chút sửng sốt. Thanh Vân Tông khó vào như vậy. Ta còn tưởng rằng cả con chó đều có thể tiến vào. Âu Dương chậm rãi vẽ ra một cái dấu hỏi trong đầu. Nhớ năm đó, thời điểm hắn vừa xuyên qua thì sư phụ từ trên trời giáng xuống, khóc lóc van nài, nhất định phải thu hắn làm đồ đệ, hắn còn tưởng rằng là giang hồ từ đâu chui ra đây. Vốn chỉ muốn nói cho Hồ Đồ Đồ biết đỉnh núi nào ở Thanh Vân Tông là chỗ tụ tập chơi bời, những địa phương nào có thể đến ăn nhờ ở đậu, đỉnh núi nào cần phải đi vòng. Nhưng nghe nàng nói, Âu Dương liền ngậm miệng. Đợi Hồ Đồ Đồ nói xong rồi, Âu Dương mới ho khan một tiếng, nghiêm nghị nói. Không tệ, đây là những gì mà ta muốn nói với ngươi, ngươi đã biết rồi thì ta cũng không cần phải giới thiệu lại. Kế tiếp ta muốn nói cho ngươi biết đỉnh núi của chúng ta quan trọng nhất. À không phải. Tình hình ở ngọn núi nhỏ của chúng ta. Nghe được Âu Dương nói với sắc mặt trịnh trọng, Hồ Đồ Đồ cũng chăm chú lắng nghe. Dù sao cũng là địa phương mà mình sẽ sinh hoạt sau này, Hồ Đồ Đồ tự nhiên phải quan tâm rồi. Âu Dương nghiêm túc dựng thẳng một ngón tay rồi nói, trên đỉnh núi của chúng ta, ngoại trừ lão đầu thì ta chính là lão đại. Chính là chuyện này. Hồ Đồ Đồ nhìn Âu Dương nghiêm túc nói mà hoài nghi mình đang nghe lầm. Âu Dương thấy Hồ Đồ Đồ đang ngơ ngác nhìn mình, tiếp tục nói, về sau theo ta lăn lộn, quy củ của ta chính là quy củ. Về phần mấy tên nghịch tử khác trên đỉnh núi, ngươi cách xa bọn họ một chút, bọn họ đều có bệnh. Nói đến đây, Âu Dương có chút đau lòng nhức óc, cũng vì mình không lập uy lúc mấy tên nghịch tử kia mới tới sơn môn, dẫn đến bây giờ mình vẫn không được trải nghiệm cảm giác làm đại sư huynh. Ồ! Xem ra đại sư huynh có thành kiến sâu sắc với chúng ta nha. Âu Dương vừa dứt lời, sau lưng có một giọng nói ôn hòa truyền tới, mặc dù giọng nói ôn hòa nhưng ngữ điệu lại băng lãnh một cách dị thường. Thân thể Âu Dương cứng đờ, lúng túng xoay người, nhìn một thiếu niên mặc đạo bào đang đứng sau lưng mình. Âu Dương mặt miễn cưỡng nặng ra một nụ cười rồi nói, vui gia, đây không phải Tiểu Bạch sao? Ngươi cũng tới leo núi à? Thật sự quá trùng hợp. Âu Dương đứng đối diện với thiếu niên, cũng có thể nhìn thấy một bản thuộc tính. Tính danh, Bạch Phi Vũ, kiếm tiên thượng cổ chuyển thế. Tu vi, trúc cơ tầng 5. Căn cốt, 9. Mị lực, 10+1. May mắn, 1. Tư chất kiếm đạo, 10+1. Kỹ năng chuyên môn, vạn vật đều là kiếm. Đánh giá, tiểu sư đệ tuổi còn trẻ đã có phong phạm tuyệt đại kiếm tiên siêu soái. Mỗi lần nhìn thấy bản thuộc tính của Bạch Phi Vũ, Âu Dương liền không nhịn được mà cảm thán. Vị sư đệ này có lai lịch thật lớn nha. Vừa nhìn liền biết, vị sư đệ này chính là nhân vật thiên mệnh. Nhưng may mắn có một điểm thì không phải khí vận chi tử rồi. Bạch Phi Vũ vừa xuất hiện khiến hai mắt Hồ Đồ Đồ bên cạnh Âu Dương tỏa sáng. Thiếu niên này có khuôn mặt tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng, khóe miệng mỉm cười, giống như một làn gió mát. Một bộ bạch bào, chân đạp dày mây, bên hông treo thanh phong kiếm. Dáng người thẳng tắp, gió nhẹ lướt qua khiến tà áo bồng bềnh, trông như trích tiên. Quá soái. Hồ Đồ Đồ mở to mắt nhìn, nhìn người tới mà cảm giác trái tim 5 tuổi của mình bắt đầu đập bụp bụp. Thật quá soái mà, so với đại sư huynh bên cạnh thì người trước mắt mới là sư huynh trong lòng ta nha. Mặt Hồ Đồ Đồ ửng hồng, khóe miệng không tự chủ mà chảy một chút nước bọt. Nhưng thiếu niên không nhìn về phía nàng, ngược lại là cười mỉm nhìn Âu Dương. Mặc dù là cười, nhưng Âu Dương lại cảm giác có vô số chui phi đao từ trong cặp mắt hắn bắn ra muốn găm vào mình. Khục, Tiểu Bạch, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là tiểu sư muội mà sư phụ mang về, tên Hồ Đồ Đồ, tiểu sư muội, đây tứ sư huynh của ngươi, Bạch Phi Vũ. Âu Dương giới thiệu hai người với nhau. Sư huynh. Thật là sư huynh của ta. Đồ Đồ ta thích nhất là có sư huynh. Hồ Đồ Đồ bị vị sư huynh đột nhiên xuất hiện này làm vui mừng đến mức đứng chết chân tại chỗ, nói lắp bắp. Vừa nghĩ tới sau này mình sẽ cùng lão công soái như vậy. Không phải, là sư huynh, sớm chiều ở chung, Hồ Đồ Đồ cảm giác mình giống như được vô số hạnh phúc bao lấy. Hắc hắc hắc. Nghĩ đến cuộc sống sau này cùng Phi Vũ sư huynh, trên gương mặt 5 tuổi của Hồ Đồ Đồ xuất hiện nụ cười của A Di 30 tuổi. Nghe Âu Dương giới thiệu, Bạch Phi Vũ đưa ánh nhìn Hồ Đồ Đồ. Ánh mắt Bạch Phi Vũ ngưng tụ, nhíu mày. Hồ Đồ Đồ không thể che giấu gì trước đôi mắt của hắn, Bạch Phi Vũ có chút bất mãn mở miệng nói, sư phụ làm chuyện gì đây, vậy mà thu một con hồ. Ô ô ô. Âu Dương nhào tới che kín miệng Bạch Phi Vũ. Bạch Phi Vũ vừa định thi triển kiếm quyết để phi kiếm bên hông phi ra chém rụng móng vuốt của cẩu tặc trước mắt. Âu Dương lại giơ tay nhấn vào chuôi kiếm của Bạch Phi Vũ, nhỏ giọng nói bên tai Bạch Phi Vũ, sư phụ bàn giao, không muốn nói tới thân phận của nàng, còn nữa, nàng tên Hồ Đồ Đồ, sư phụ tên Hồ Vân. Hai mắt Bạch Phi Vũ lập tức trừng to, khiếp sợ nhìn chằm chằm Âu Dương, đều mang họ Hồ. Chẳng lẽ con hồ ly này là con riêng của sư phụ? Sư phụ vậy mà bắt sống một con hồ yêu giúp mình tu hành. Tu tiên giả bây giờ đều bạo như vậy sao? Hay là mình già thật rồi? Bạch Phi Vũ đưa tay vuốt ve móng vuốt của Âu Dương, vẻ mặt phức tạp nhìn Hồ Đồ Đồ, mở miệng nói ra, đã vào sơn môn thì chăm chỉ tu hành, về sau cách đại sư huynh xa một chút, hắn có bệnh. Giọng điệu của hắn như ông cụ non. Thân là linh hồ, Hồ Đồ Đồ cảm giác được cảm xúc của Bạch Phi Vũ biến hóa, hình như ánh mắt đầu tiên mà sư huynh soái ca này dùng nhìn mình có vẻ không thiện cảm. Mình là một tiểu nữ hài xinh đẹp, vậy mà không thích. Hồ Đồ Đồ ngu ngơ cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Chẳng lẽ vị sư huynh trước mắt giống với các thúc thúc ở Thanh Khâu Sơn sao? Nhớ tới các thúc thúc soái khí ở Thanh Khâu Sơn luôn luôn kết đôi kết đội cười đùa, luôn nhắm mắt làm ngơ các a di xinh đẹp. Soái ca chỉ thích soái ca sao? Người ta vẫn còn là một đứa bé, nghiêm túc như vậy làm gì? Âu Dương giơ tay nhéo nhéo má Bạch Phi Vũ, muốn kéo ra một nụ cười. Tay Bạch Phi Vũ như thiểm điện bắt lấy tay Âu Dương, đè Âu Dương dựa sát vào vách đá. Đau quá đau quá. Nghịch tử nhà ngươi. Ta chính là đại sư huynh của ngươi. Âu Dương vừa đau đớn kêu vừa tức hổn hển hô lớn. Hồ Đồ Đồ nhìn hai vị sư huynh đang đùa giỡn mà cảm thấy thông suốt, khó trách đối phương lạnh nhạt với mình. Thì ra là sợ tiểu nữ hài thiên sinh lệ chất như mình cướp mất đại sư huynh sao. Người ở sơn môn này thật sự kỳ quái nha. Bạch Phi Vũ và Âu Dương đùa giỡn một hồi, sau khi Âu Dương cầu xin tha thứ thì Bạch Phi Vũ mới buông hắn ra. Âu Dương xoa xoa vai của mình, nhe răng trợn mắt nói, ngươi không ở trên núi tu luyện xuống đây làm gì? Chẳng lẽ cố ý tới đón chúng ta? Bạch Phi Vũ lắc đầu nói, hôm nay là trưởng môn giảng bài, ta muốn đi nghe giảng. Trưởng môn rất bất mãn với tần suất tham dự của Tiểu Sơn Phong chúng ta, nói là chúng ta không nghe hắn giảng, không tôn trọng hắn, nếu lần tông môn thi đấu tháng sau mà Tiểu Sơn Phong lại từ chối tham gia, hắn sẽ xóa tên chúng ta và cả sư phụ, lần này hắn giảng bài điểm danh muốn ta đi. Nếu như ta không đi, trưởng môn sư bá sẽ tức giận. Lão bất tử kia mỗi ngày gật gù đắc ý đạo khả đạo phi thường đạo, giảng bài có thể giảng cho người ngủ gục, đi làm gì? Xóa tên sao? Để hắn xóa, lần trước hắn vụng trộm đến Ngọc Nữ Phong bị đánh ra, đã có người dùng tiên ảnh thạch ghi chép toàn bộ quá trình, đồng thời phát cho ta, chật chật, ta kể cho ngươi, dấu giày trên mặt hắn cực kỳ rõ nha. Âu Dương không quan tâm, mở miệng nói. Bạch Phi Vũ nhẹ gật đầu, đại sư huynh này từ nhỏ đã có khả năng xã giao rất trâu bò, Thanh Vân Tông 72 phong, khắp nơi đều có hồ bằng cẩu hữu của hắn. Đã bắt được đuôi của trưởng môn rồi thì cũng không có gì phải sợ. Thời gian gần đây mình tiến đến giai đoạn mấu chốt, rèn luyện kiếm tâm, cũng không muốn lãng phí thời gian, chuyển thế nhiều năm như vậy rồi. Mình một mực rèn luyện kiếm tâm mà kiếp trước không đạt được mức hoàn mỹ, hiện tại là thời kỳ quan trọng nhất. Nhìn đại sư huynh đang thở hổn hển trước mắt, tâm hồn Bạch Phi Vũ lại bay xa. Lòng Bạch Phi Vũ cất giấu một bí mật mà không ai biết cả, đó chính là kiếp trước hắn đã từng là một vị kiếm tiên. Sau khi thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, Bạch Phi Vũ liền gia nhập một trong chín đại môn phái, Thanh Vân Tông. Người tu hành ngoại trừ tự thiên phú bản thân và công pháp, trọng yếu nhất chính là tài nguyên tu luyện, khi thực lực còn chưa đủ cường đại thì tiến vào một đại môn phái sẽ giúp tốc độ tu hành tăng nhanh hơn. 5 năm trước hắn gia nhập Thanh Vân Tông, rồi có cảm giác mình bị đại sư huynh trước mắt mang đi chệch đường. Tâm cảnh vốn không gợn sóng, không sợ hãi mỗi ngày bị con hàng này chọc nổi điên. Nhưng kiếp trước là kiếm tiên luôn luôn tu hành, đời này Bạch Phi Vũ có thể thả lỏng, cảm nhận niềm vui thời niên thiếu lần nữa. Bạch Phi Vũ lấy lại tinh thần, bình tĩnh nói, vậy ta đi về trước. Chờ một chút. Âu Dương vừa còn tức thở hổn hển trong nháy mắt thay đổi gương mặt, gọi Bạch Phi Vũ. Ngươi còn có việc? Bạch Phi Vũ mở miệng hỏi. Âu Dương có chút lấy lòng nói, nghe nói gần đây ngự kiếm thuật của sư đệ lại tiến thêm một bước. Có thể để cho Vi Huynh mở mang tầm mắt không? Bạch Phi Vũ giống như cười mà không phải cười nhìn Âu Dương. Mở mang tầm mắt? Không phải là muốn để ta mang theo các ngươi sao? À, ta quên, hiện tại sư huynh vẫn còn ở luyện khí kỳ, không thể ngự kiếm. Mặt Âu Dương đỏ lên, ngại ngùng nói ra, chỉ là ta không muốn thăng cấp, đồng môn cũng tiện cho đi nhờ nha. Nói xong, Âu Dương gật gù đắc ý nói. Vụt. Thanh phong kiếm bên hông Bạch Phi Vũ liền hóa thành một đạo lưu quang bay ra, nâng Bạch Phi Vũ bay lên chỉ thẳng về phía Âu Dương. Âu Dương đang nghiền ngẫm dương mắt nhìn, lập tức giật mình, nghịch tử này muốn thí huynh hả? Âu Dương vội vàng nhảy sang bên cạnh tránh khỏi Bạch Phi Vũ đang ngự kiếm vọt tới. Bạch Phi Vũ bắt lấy tay Hồ Đồ Đồ, phi kiếm bay lên cao hơn, Hồ Đồ Đồ rít lên một tiếng. Thanh phong kiếm hóa thành một đạo lưu quang màu xanh, Bạch Phi Vũ đã mang theo Hồ Đồ Đồ bay về phía đỉnh núi, chỉ để lại một câu quanh quẩn. Nếu sư huynh không trở về trước hoàng hôn thì không chừa cơm. Ghê tởm, ta phải đúc lại uy nghiêm đại sư huynh. Âu Dương vừa bò đường núi vừa thầm nói. Đinh, lợi ích treo máy lần này của túc chủ đã đến, chân khí cộng 1000. Nghe được âm thanh vang lên trong đầu, Âu Dương bất đắc dĩ lựa chọn thu lấy, một dòng nước ấm từ bụng dưới chảy khắp toàn thân, sau đó biến mất. Âu Dương mở bản thuộc tính của mình. Tính danh, Âu Dương, người xuyên Việt. Tu vi, luyện khí tầng 9. Căn cốt, 1. Mị lực, 6. May mắn, 1. Tư chất đặc thù. Giá trị chân khí 906962543. Kỹ năng chuyên môn, chưa mở ra. Đánh giá, ngươi là túc chủ kém nhất mà ta từng gặp. Hệ thống treo máy mạnh nhất. Đây chính là phúc lợi người người xuyên Việt của mình. Chỉ cần nằm bất động liền tự động tiến vào trạng thái treo máy, có thể thu lấy giá trị chân khí tu luyện lúc treo máy. Nhưng khuyết điểm chính là cần phải không nhúc nhích, không thể làm gì. Từ khi bái sư vào lúc 5 tuổi thì hắn đã thức tỉnh hệ thống này, hắn luôn khịt mũi coi thường một cái hệ thống chỉ biết treo máy dạng này. Hắn muốn dùng thiên tư siêu cường vượt qua muôn người, leo lên đỉnh cao nhất. Hắn từng nhủ lòng, dù có chết, dù có nhảy từ sơn phong này xuống cũng sẽ không dùng cái hệ thống cá ướp muối này. Nhưng bây giờ, thật là ngon. Mình mệt chết tu luyện một ngày cũng không bằng hệ thống treo máy 10 phút nha. Ngay từ đầu Âu Dương còn tự an ủi mình, ta không phải ăn cơm chùa từ hệ thống, ta chính là thích không làm việc. Hiện tại Âu Dương, ta đây ngã bài, ta chỉ muốn ăn vạ. Nhưng khi thời gian treo máy dần dần dài hơn, Âu Dương bắt đầu thấy không ổn. Cái hệ thống này có khuyết điểm rất lớn, chính là không thể thăng cấp. Mẹ nó, chỉ có thể thu giá trị chân khí khi treo máy nhưng lại không thể thăng cấp. Thế giới này có đẳng cấp tu tiên giống tiểu thuyết. Luyện khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh, xuất khiếu, phân thần, hợp thể, đại thừa, độ kiếp. Chính đại cảnh giới, mà mỗi đại cảnh giới chia làm 9 tầng. Trên cùng chính là cảnh giới mà tất cả người tu tiên tha thiết ước mơ, cảnh giới tiên nhân. Khi hắn nhận giá trị chân khí, một đường đột phá đến luyện khí 9 tầng thì lại không cách nào tiến thêm một bước nữa. Tu vi vĩnh viễn lưu tại luyện khí kỳ. Về phần tại sao, Âu Dương luôn cảm thấy liên quan đến hệ thống. Dù hắn mạnh hơn tu sĩ luyện khí kỳ bình thường ức lần nhưng luyện khí cũng chỉ là luyện khí. Không cách nào ngưng tụ chân khí thành chân nguyên chứ đừng nói chuyện ngưng tụ chân nguyên thành kim đan, sau đó toái đan thành anh. Từ một tiểu thiên tài một đêm luyện khí 9 tầng biến thành phế vật vĩnh viễn dừng lại tại luyện khí kỳ. Âu Dương cảm thấy như từ trên trời rơi thẳng xuống đất. Tu tiên chỉ có bước vào trúc cơ kỳ mới xem như nhập môn. Chỉ có đạt tới trúc cơ kỳ thì mới cơ hội tiếp xúc với pháp bảo, vô thượng đạo pháp. Bây giờ hắn chỉ còn kém một bước, nhưng lại giống như lạch trời, không có cách nào bước qua. Mặc dù cảnh giới không cách nào tăng lên nhưng lượng chân khí dưới sự trợ giúp của hệ thống treo máy lại tăng lên tới một con số kinh khủng. Bây giờ hắn đã không có cảm giác gì với lượng chân khí, dù sao cũng chỉ là một con số thôi, số lượng nhiều hơn thì có thể làm cho hắn đột phá đến trúc cơ sao. Ngự kiếm phi hành là đạo pháp chỉ có trúc cơ kỳ mới có thể lĩnh ngộ. Mộng tưởng dẫm lên tiên kiếm bay tới bay lui đã tan vỡ. không thể dẫm lên tiên kiếm ôm tiên nữ muội muội phi hành tu tiên, ta coi như đã mất đi linh hồn. Mỗi khi nhớ tới chuyện này, Âu Dương đều trằn trọc, khó mà ngủ. Cảnh giới không thể tăng lên kéo theo vấn đề tuổi thọ. Luyện khí kỳ sẽ khiến cho dung mạo dừng lại ở 18 tuổi nhưng tuổi thọ không có dài như tu sĩ cảnh giới cao. So với tu sĩ đại thừa kỳ động một chút sống hơn mấy ngàn vạn năm. Luyện khí kỳ sống nhiều nhất là 200 tuổi. Nếu như chính mình một mực không đột phá thì 200 năm sau phải xóa nếp cày lại. 200 năm đối với người tu tiên chỉ là chuyện trong nháy mắt, đối với hắn mà nói có khả năng chính là cả đời. Âu Dương ngừng suy nghĩ, có chút phiền muộn lắc đầu, móc ra một lá bùa vàng, đây là thần hành phù mà tam sư đệ Trần Trường Sinh cho. Chỉ cần xé thần phù và rót chân khí vào kích phát trận pháp bên trên, là có thể giúp tốc độ của người sử dụng tăng lên gấp 2. Để những muộn phiền sang một bên, về ăn cơm trước. Vừa rồi nghịch tử kia nói trước hoàng hôn mà không về thì không chừa cơm. Trời đất bao la, ăn cơm quan trọng nhất. Âu Dương thấp giọng nỉ non, gió. Đột nhiên, trên đường núi nổi gió, gió từ dưới chân núi nhẹ nhàng đẩy Âu Dương tiến về phía trước. Âu Dương rót chân khí vào trong bùa vàng biến thành một đạo hỏa quang biến mất, ngay sau đó trên người hắn có ánh sáng vàng kim lưu chuyển. Âu Dương thoải mái chạy thật nhanh lên trên núi. Lúc mặt trời lặn, Âu Dương rốt cục chạy tới đỉnh núi hẻo lánh nhất Thanh Vân Tông. Đập vào mắt là một tiểu viện vuông vức, Âu Dương vuốt cái trán không tồn tại mồ hôi, sửa sang lại quần áo có chút chật vật, ho khan một tiếng đẩy cửa ra. Trong tiểu viện, một cây đại thụ sừng sững ở giữa sân, Bạch Phi Vũ đứng hai chân trên nhánh cây nhìn trời chiều, chắp tay. Áo trắng phất phơ như trích tiên. Tiểu sư muội mới tới co quắp trên ghế dưới tán cây, hai tay ôm chân, một mặt si mê nhìn Bạch Phi Vũ trên cây. Mỗi ngày đứng trên cây trang bức với mặt trời, không phải chỉ có loài khỉ mới ở trên cây mỗi ngày sao? Âu Dương thấy lòng chua chua, nhả một câu. Đột nhiên, Âu Dương ngửi ngửi, mùi thơm của thức ăn đã từ trong phòng bếp bay ra. Hắc, thật là khéo, vừa vặn giờ cơm. Âu Dương đi đến trước bàn cơm dưới cây, lôi ra một cái ghế, đặt mông ngồi tại bên người Hồ Đồ Đồ, vươn tay vỗ đầu Hồ Đồ Đồ một cái, nói ra, đừng nhìn, đẹp trai hơn nữa cũng không thể coi là cơm mà ăn. Ai u? Đại sư huynh. Rất đau ài. Hồ Đồ Đồ ôm đầu bù xù, bị đau bất mãn hô. Đang lúc Hồ Đồ Đồ dương nanh múa vuốt chuẩn bị đánh tới phía Âu Dương, một thiếu niên dáng dấp thật thà bưng mâm cơm đi ra. Thiếu niên nhìn thấy Âu Dương, cười một tiếng chất phát, nói ra, đại sư huynh, ngài đã về, vừa vặn vừa làm xong cơm. Âu Dương đứng người lên đi đến trước mặt thiếu niên, cười hì hì tiếp nhận mâm cơm, nói ra, Trường Sinh à, hôm nay làm món gì? Có nấu tam nhãn hoa linh kê ta bắt ở linh thú phong mang về không? Nấu, có nấu, nhị sư huynh không phải đang ngay thời điểm then chốt để đột phá sao? Sự tình ngài cố ý nhắn nhủ ta cũng không dám quên. Thiếu niên liên thanh hồi đáp, cẩn thận chú ý lời ăn tiếng nói. Âu Dương nhìn thấy dáng vẻ thiếu niên kinh sợ, cũng không thèm để ý, sư đệ này của mình chính là vậy, nói bao nhiêu lần cũng không đổi được, lập tức nhìn Hồ Đồ Đồ, đó là tiểu sư muội mới tới của chúng ta, Tiểu Bạch giới thiệu cho ngươi chưa? Chúng ta đã chào hỏi, ánh mắt sư phụ quả là vẫn như trước đây. Thiếu niên cảm thán một tiếng. Coi như sư phụ không ở nơi này, thanh âm thiếu niên vẫn như cũ tràn đầy sùng kính. Nếu không phải Âu Dương có thể nhìn thấy giao diện thuộc tính người sư đệ này của mình, Âu Dương cũng sẽ nghĩ người sư đệ này là một người chất phác đàng hoàng. Tính danh, Trần Trường Sinh, người trùng sinh. Tu vi, kết đan kỳ tam trọng. Căn cốt, 8. Mị lực, 9. May mắn, 7. Tư chất trận pháp, 10+1. Kỹ năng chuyên môn, điều khiển khôi lôi. Đánh giá, một lão cáo già âm hiểu bị ám ảnh tâm lý nạn nhân siêu cấp nặng được trùng sinh. Không tệ, sư đệ trước mắt này là người trùng sinh tới từ tương lai. Vốn cho rằng Bạch Phi Vũ là kiếm tiên thượng cổ chuyển thế đã đủ biến thái, thế nhưng nếu so với chuyển thế, trùng sinh càng khiến người khác cảm thấy không thể tưởng tượng. Đại khái là vì trước khi trùng sinh, vị sư đệ này chết quá thê thảm, dẫn đến sau khi hắn sống lại mới trở nên cẩn thận dị thường. Âu Dương đột nhiên đưa tay nhéo nhéo mặt của Trần Trường Sinh, nói ra, sư đệ, thân thể hiện tại đứng ở chỗ này của ngươi không phải là khôi lỗi đâu ha. Vị sư đệ trước mắt này có tới 11 điểm tư chất trận pháp, xem như hệ thống đều có thể bị khôi lỗi hắn chế tác lừa. Thân thể Trần Trường Sinh cứng đờ, như lướt trên đất mà có hơi lui lại một bước, lập tức miễn cưỡng cười nói, Làm sao có thể, đại sư huynh, ta còn đang ở đạo trường, làm sao biết dùng khôi lỗi. Nghe được Trần Trường Sinh nói như vậy, Âu Dương lập tức biết, Trần Trường Sinh trước mắt này khẳng định là khôi lỗi vị sư đệ này của mình luyện chế. Nghịch tử này, hội chứng ám ảnh tâm lý nạn nhân của ngươi càng thêm nghiêm trọng rồi kìa. Khi bác đũa dọn xong, Trần Trường Sinh cáo lỗi một tiếng rồi rời tiểu viện, trở lại phòng. Đại sư huynh, người sư huynh này giống như có chút kỳ quái. Trên thân không có sinh khí như người sống. Mà lại, ta rõ ràng đã nhìn thấy tướng mạo hắn, nhưng bây giờ lại quên hắn có hình dạng thế nào. Hồ Đồ Đồ nhỏ giọng nói với Âu Dương. À, chuyện này ngươi cũng đừng quản, sư huynh này của ngươi là người hơi kỳ quái, nhưng tính cách rất tốt, chỉ là, ta cho ngươi biết, ở trên ngọn núi này, ngươi muốn gây ai cũng được, tuyệt đừng chọc vị tam sư huynh này của ngươi, Âu Dương ngữ trọng tâm trường nói với Hồ Đồ Đồ. Hồ Đồ Đồ cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Hồ Đồ Đồ mang dáng vẻ xem thường, Âu Dương tăng thêm một câu nói ra, bằng không, chết như thế nào cũng không biết. Hồ Đồ Đồ lập tức dựng lông tơ lên, luôn cảm thấy nụ cười vừa rồi của người sư huynh kia rất giả dối, rõ ràng cũng là tu sĩ là kết đan kỳ như mình, nhưng Hồ Đồ Đồ lại nhạy cảm giác được. Nếu như đánh nhau, mình trong nháy mắt sẽ chết rất thê thảm. Mình rõ ràng có thể nhờ vào huyết mạch chi lực trở thành tồn tại vô địch đồng cấp cơ mà. Tam sư huynh này khẳng định rất có vấn đề. Hồ Đồ Đồ ôm bác, yên lặng liệt Trần Trường Sinh vào hạng nhân vật nguy hiểm nhất Tiểu Sơn Phong ở trong lòng. Đúng lúc này, Bạch Phi Vũ từ trên cây nhảy xuống, nhìn thoáng qua Âu Dương cùng Hồ Đồ Đồ, nghi ngờ nói ra, nhị sư huynh còn đang bế quan. Đại khái là vậy, Thanh Tùng nói hắn vừa lĩnh ngộ kiếm đạo, đã bế quan 3 ngày. Âu Dương đưa một cái đùi gà vào trong chén Hồ Đồ Đồ, cũng không ngẩng đầu lên mà hồi đáp. Bạch Phi Vũ ồ một tiếng, nhưng ánh mắt vẫn là nhìn về phía gian phòng nhị sư huynh. Thân là kiếm tiên thượng cổ, hắn lần thứ nhất cảm nhận được cảm giác áp bách từ trên thân một thiếu niên mười mấy tuổi, chính là đến từ vị nhị sư huynh này của hắn. Nếu như nói mình kiếp trước chính là vì kiếm đạo mà thành thiên tài. Như vậy vị nhị sư huynh này đơn giản chính là kiếm đạo vì hắn mà sinh ra. Liền xem như kiếp trước mình được chứng kiến vô số thiên tài kiếm đạo, nhưng đây vẫn là lần thứ nhất kiến thức đến một tồn tại kinh động như gặp thiên nhân này. Đang lúc ba người đang ăn cơm, đột nhiên một đạo kiếm quang lạnh thấu xương trong nháy mắt xông phá nóc gian phòng nhị sư huynh, xuyên thủng trời xanh. Kiếm quang sắc bén như là cột sáng khiến bầu trời đã tối xuống một lần nữa sáng bừng. Đây là kiếm ý. Bạch Phi Vũ không khỏi đánh rơi đũa, một mặt kinh ngạc nhìn về phía gian phòng nhị sư huynh. Liền xem như mình vẫn còn đang mài kiếm tâm, còn chưa nhặt lên kiếm ý, mà vị nhị sư huynh chỉ vừa mười mấy tuổi này, chỉ dựa vào thiên tư của hắn đã lĩnh ngộ kiếm ý chỉ thuộc về hắn. Đây chính là kiếm ý chỉ có kiếm tu xuất khiếu kỳ mới có thể lĩnh ngộ đó. Mà Hồ Đồ Đồ, trong khoảnh khắc cổ kiếm quang này xông ra, nàng chợt co lại thành một đoàn, run lẩy bẩy. Âu Dương thì hút một ngụm canh gà trong chén, chật lưỡi, tam nhãn hoa linh kê hầm thành canh thật dễ uống, trách không được những tên linh thú phong kia săn lùng như vậy. Âu Dương nhìn mảnh ngói gạch vụn tung bay mà thở dài, tiếp lấy hô về phía gian phòng nhị sư huynh, Lãnh Thanh Tùng, tiểu tử ngươi ngày mai lợp lại nóc nhà cho ta. Tháng này ngươi đã hất tung nóc phòng 3 lần rồi. Theo tiếng trống giận dữ của Âu Dương, một người mặc trang phục màu đen ôm một thanh kiếm đi ra. Quanh thân thiếu niên mặc trang phục màu đen bao phủ kiếm ý lạnh lẽo, chỉ nhìn một chút cũng khiến người ta cảm thấy phát khiếp. Một thanh bảo kiếm dài 3 thước bị thiếu niên ôm thật chặt ở trong ngực, hơi thở của thiếu niên có hơi hỗn loạn, nhưng đã dần dần ổn định trở lại. Thiếu niên thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía Âu Dương gật nhẹ đầu, cứng rắn phun ra một chữ, được. Âu Dương có chút bất lực nhìn thiếu niên đã làm bay nóc phòng, thiếu niên này đúng là nhị sư đệ Lãnh Thanh Tùng của hắn. Cũng là thứ khiến hắn cảm thấy đau đầu nhất. Tính danh, Lãnh Thanh Tùng, vị diện chi tử. Tu vi, kết đan tầng 7. Căn cốt, 10+1. Mị lực, 10. May mắn, 10. Tư chất kiếm đạo, 10+1. Kỹ năng chuyên môn, ta là kiếm. Đánh giá, vị diện chi tử hơi mắc chứng sợ giao tiếp, là nhân vật chính được trời định. Mỗi lần nhìn thấy bản thuộc tính của Lãnh Thanh Tùng, Âu Dương không nhịn được mà chửi mắng thành tiếng, mẹ nó, trời sinh tốt chính là tốt. Có người sinh ra đã ở ngay vạch đích, có người sinh ra đã làm trâu ngựa. Thật là, so sánh thôi đã khiến người ta tức chết. Nhưng mà đây chính là thằng nhóc hắn tự tay nuôi lớn. cảnh tượng năm đó vẫn như hiện rõ mồn một trước mắt Âu Dương. Sau khi hắn mở được hệ thống thì gặp đứa trẻ mồ côi Lãnh Thanh Tùng này, lúc nhìn thấy bản thuộc tính của Lãnh Thanh Tùng, Âu Dương liền nảy ra ý định thu dưỡng đứa trẻ mồ côi này. Sớm tạo mối quan hệ với vị diện chi tử mới có thể sống tiếp. Lúc 5 tuổi, hắn mang theo Lãnh Thanh Tùng 3 tuổi lang thang khắp nơi. Cho đến khi sư phụ Hồ An của hắn khóc lóc cầu xin bọn hắn chịu làm đồ đệ. Nhớ tới thời điểm sư phụ cầu xin hắn. Trên một cánh đồng, Âu Dương 5 tuổi cùng với Lãnh Thanh Tùng 3 tuổi bị Cà Lâm đang đào trộm khoai lang. Một vị đạo trưởng tiên phong đạo cốt từ trên trời giáng xuống, đáp xuống trước mặt hai người bọn họ. Tiểu hữu, ngươi và ta có duyên, ngươi có tình nguyện làm đồ đệ của ta không? Đạo trưởng chính là sư phụ bây giờ của hắn, Hồ An. Nhưng khi nhìn thấy Hồ An từ trên trời giáng xuống, Âu Dương theo bản năng lựa chọn từ chối. Dù sao hắn đã thức tỉnh hệ thống, mà tên nhóc hắn mang theo còn là vị diện chi tử, gà đất chó sành gì đó sao có thể xứng làm sư phụ. Hồ An không ngờ Âu Dương sẽ từ chối thẳng thừng, sau khi thấy Âu Dương từ chối, Lãnh Thanh Tùng theo bản năng trốn ở sau lưng Âu Dương, nhìn Hồ An với ánh mắt đề phòng. Cầu xin ngươi, để đệ đệ ngươi làm đồ đệ ta đi mà. Hồ An thành khẩn nói với Âu Dương. Đạo trưởng, vậy ta thì sao? Âu Dương 5 tuổi mong chờ hỏi. Ta có thể bảo đảm ngươi sẽ trở thành một kẻ giàu có. Hồ An vỗ ngực cam đoan. Ta cũng muốn tu tiên. Âu Dương lập tức từ chối. So với đệ đệ ngươi, ngươi vẫn nên làm người giàu có hơn. Hồ Vân miễn cưỡng mở miệng nói. Nếu không nhận huynh trưởng thì ta không đi. Lãnh Thanh Tùng ở sau lưng hắn lần đầu tiên nói ra một câu dài như vậy. Khi đó vào đầu mùa thu, vạn vật đang ở thời điểm chín mùi. Hắn và Lãnh Thanh Tùng được Hồ Vân nhận làm đồ đệ, chính thức bước vào con đường tu tiên. Từ đó, hai người bọn hắn được Hồ Vân mang về Thanh Vân Tông sống cho đến bây giờ. Thời điểm hắn và Lãnh Thanh Tùng vào Thanh Vân Tông, ngay cả trưởng môn cũng kinh động. Trưởng môn kinh động đương nhiên là vì tiểu đệ của hắn, dù sao cũng là nhân vật chính, tư chất kinh động như của thiên nhân như vậy khiến trưởng môn cũng không nhịn được muốn thu Lãnh Thanh Tùng làm đồ đệ. Nhưng Lãnh Thanh Tùng vì hắn mà đã từ chối lời mời của trưởng môn. Huynh trưởng ở đâu, ta ở đó. Lãnh Thanh Tùng trốn ở sau lưng Âu Dương, lần thứ hai nói ra một câu dài như vậy. Không hổ là thằng nhóc nhà hắn, rất biết thương hắn. Âu Dương mừng thay cho tiểu đệ mắc chứng sợ giao tiếp xã hội này. Đúng là Ngọc Thô chưa mài dũa. Ngọc Thô chưa mài dũa. Trưởng môn bị từ chối thất thểu đi khỏi tiểu sơn phong, còn cười to với sư phụ nhà hắn. Âu Dương vừa lấy lại tinh thần, Lãnh Thanh Tùng đã ôm kiếm ngồi trước bàn, ba ngày chưa ăn cơm khiến hắn bây giờ ăn ngấu nghiến. Kiếm ý quanh thân vẫn chưa thu hồi hoàn toàn, kiếm khí lạnh lẽo quanh quẩn toàn bộ tiểu viện. Ngồi ở đầu bàn bên kia, thân thể nho nhỏ của Hồ Đồ Đồ đang run lẩy bẩy, cảm giác áp bức mà Lãnh Thanh Tùng gây ra cho nàng thật sự quá mạnh. So với ảo giác tam sư huynh vừa rồi khiến nàng không biết lúc nào sẽ chết, thì người ở trước mắt này hoàn toàn có thể làm thịt nàng bất cứ lúc nào. Gia gia, nhân gian nguy hiểm như vậy sao? Đồ đồ chỉ sợ không thể sống sót trở về. Hồ đồ đồ thầm nghĩ, gào thét trong lòng. Còn Bạch Phi Vũ ở bên cạnh thì dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn Lãnh Thanh Tùng đang ngồi trên bàn, chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi mà có thể khiến hắn có cảm giác áp bức mãnh liệt như vậy. Đây rốt cuộc là thiên tư cỡ nào? Xem ra hắn phải cố gắng tu luyện thêm mới được. Nếu không, kiếm tiên thượng cổ chuyển thế là hắn chẳng phải sẽ thành trò cười. Mà Lãnh Thanh Tùng lại hoàn toàn không biết tâm tư của hai người kia, vừa thấy tam nhãn hoa linh kê trên bàn, hai mắt lập tức phát sáng, đưa tay định cầm lấy. Âu Dương cầm đũa gõ vào bàn tay đang giơ về phía cái đùi gà cuối cùng của Lãnh Thanh Tùng, nhíu mày nói, rửa tay chưa? Rửa rồi mới được ăn cơm. Lãnh Thanh Tùng thu tay lại, thành thành thật thật đi rửa tay. Trong khi chờ Lãnh Thanh Tùng trở lại, Âu Dương nhìn về phía Hồ Đồ Đồ vẫn đang run rẩy mà nhẹ giọng an ủi. Đây là nhị sư huynh của ngươi, Lãnh Thanh Tùng, cũng là đệ đệ của ta, đừng nhìn vẻ ngoài hắn hung dữ, kỳ thật hắn là người rất dịu dàng. Âu Dương ăn ngay nói thật, mặc dù đệ đệ mà hắn nhặt được này cho người ta cảm giác lạnh lùng dữ tợn, muốn sống thì đừng lại gần, nhưng ở chung sớm chiều nhiều năm như vậy, Âu Dương hiểu rõ, tiểu đệ này của hắn chỉ bị sợ giao tiếp mà thôi. Hồ Đồ Đồ miễn cưỡng nở nụ cười, ra hiệu nàng biết rồi. Sau khi nghe Âu Dương giới thiệu, Lãnh Thanh Tùng kinh ngạc nhìn về phía Hồ Đồ Đồ, phun ra hai chữ, cáo. Là canh gà, rất ngon, ngươi mau ăn đi. Âu Dương cầm lấy đùi gà nhét vào trong miệng Lãnh Thanh Tùng, không cho Lãnh Thanh Tùng mở miệng. Sau khi ăn cơm xong, mỗi người đều mang tâm sự trở về phòng của mình. Chỉ để lại âm thanh ồn ào của Âu Dương đang lớn tiếng với Lãnh Thanh Tùng, ra ngoài. Đừng mang chăn mền qua đây, tự tìm chỗ ngủ đi, đừng có chen chúc trong phòng của ta. Mà Hồ Đồ Đồ như trút được gánh nặng đang nằm trên giường thuộc về nàng, chuyện đã xảy ra hôm nay hoàn toàn vượt ra khỏi tâm lý trông đợi của nàng. Đồ Đồ mình rốt cuộc đã đi tới đâu vậy? Hồ Đồ Đồ nhớ lúc trước khi mình rời đi, Gia Gia nói với hàm ý sâu xa, con à, con thân là tiên thiên đạo thể, người ngoài khẳng định không thể nào nhìn thấy chân thân của con, cho nên nhất định đừng nói cho người khác biết thân phận của mình, nếu không sẽ có họa sát thân. Đồ Đồ xem như không thể nói cho mấy vị sư huynh biết chuyện mình là một con linh hồn. Khuôn mặt nhỏ xinh đẹp của Hồ Đồ Đồ nhăn thành trái khổ qua, nàng đến Thanh Vân Tông là vì có chuyện lớn phải làm, nhưng mới vỏn vẹn tới đây có một ngày, nàng đã cảm nhận được cảm giác áp bách đến từ nhân tộc. Chỉ là một tiểu sơn phong mà đã nhân tài xuất hiện lớp lớp, toàn bộ nhân tộc ở Thanh Vân Tông này không phải là thứ mà yêu tộc có thể chống lại rồi. Tuy Hồ Đồ Đồ vì tương lai của yêu tộc mà lăn lộn khó ngủ nhưng hôm sau nàng vẫn dậy thật sớm. Sau khi rửa mặt xong, nàng vừa đẩy cửa ra liền nhìn thấy Bạch Phi Vũ đang đứng chắp tay ở trên cây. Từng luồng ánh sáng tím nhẹ nhàng lưu chuyển trên người Bạch Phi Vũ, giống như những con rắn màu tím đang trường xung quanh hắn. Khiến cho Bạch Phi Vũ vốn dĩ quang minh chính đại vô duyên vô cớ có thêm một chút cảm giác yêu dị. Bạch sư huynh vẫn đẹp trai trước sau như một. Hồ Đồ Đồ thầm cảm thán. Lúc Hồ Đồ Đồ còn đang cảm thán, lại nhìn thấy Lãnh Thanh Tùng, người hôm qua cho nàng cảm giác áp bức cực kỳ lớn, cong hai cánh tay trần khiêng một cây đại thụ từ dưới núi đi lên. Phía dưới khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng là dáng người như tượng tạc, mồ hôi ở trên người giống như hạt sương đang lóe sáng. Nhị sư huynh hôm qua suýt chút nữa dọa nàng tè ra quần, bây giờ nhìn kỹ cũng rất hoàn mỹ. Ha ha ha, Đồ Đồ nàng thích nhất là sư huynh. Trong lúc Hồ Đồ Đồ đang si mê nhìn Lãnh Thanh Tùng để trần nửa thân trên, Lãnh Thanh Tùng nhẹ nhàng đặt thân cây hắn vác trên vai xuống đất. Hắn giơ tay lên, từng tiếng kiếm reo lanh lảnh vang lên, một thanh trường kiếm cổ bay ra từ trong phòng Lãnh Thanh Tùng. Lãnh Thanh Tùng điều chỉnh lại hơi thở, ánh mắt ngưng tụ, trường kiếm trong tay chém ra một đường như cầu vồng nối tới mặt trời. Kiếm chiêu sắc bén như mưa rào bao phủ cây cối, chỉ trong chốc lát, trường kiếm lại lần nữa trở về trong tay hắn. Thân cây lúc đầu trong nháy mắt đã biến thành một đống ván gỗ. Kiếm pháp hay. Hồ Đồ Đồ ở một bên không nhịn được kêu lên. Lãnh Thanh Tùng nhìn thoáng qua Hồ Đồ Đồ, lập tức cúi đầu nhặt ván gỗ trên mặt đất lên. Nhị sư huynh, huynh đang làm gì vậy? Hồ Đồ Đồ đánh bạo, đi về phía Lãnh Thanh Tùng, nở nụ cười mà nàng tự thấy là ngọt ngào, hỏi hắn. Lãnh Thanh Tùng ngậm một cái đinh trong miệng, một tay nâng ván gỗ, một tay cầm búa, lạnh nhạt phun ra hai chữ, sửa mái. Nghe Lãnh Thanh Tùng nói xong, Hồ Đồ Đồ sững sờ, lập tức nhớ tới hôm qua lúc Lãnh Thanh Tùng nhảy ra ngoài đã hất tung toàn bộ nóc nhà, khiến cho đại sư huynh la hét bắt nhị sư huynh hôm nay phải sửa nhà cho xong. Hồ Đồ Đồ nhìn nhị sư huynh hôm qua giống như kiếm tiên sát thần, lúc này lại dùng hai tay trần khiên ván gỗ, một bước nhảy lên trên nóc nhà, bắt đầu sửa lại nóc nhà, phát ra tiếng gõ búa đinh đinh đang đang. Từ kiếm tiên tuyệt thế đến thợ xây, thay đổi không có chút dấu vết. Rõ ràng là tu sĩ kết đan sát khí lạnh lẽo, vậy mà lại ngoan ngoãn thản nhiên nghe lời của đại sư huynh bình thường đến cùng cực. Lúc Hồ Đồ Đồ còn đang kinh ngạc, Trần Trường Sinh đang dùng khăn lau tay đi ra từ phòng bếp, nhìn thấy Hồ Đồ Đồ ngơ ngác đứng đó liền cười nói, sư muội, chào buổi sáng, một lát nữa nấu cháo xong, ngươi phụ ta bưng cháo. Được, tam sư huynh. Hồ Đồ Đồ vừa gật đầu đáp ứng vừa đi về phía phòng bếp. Mặc dù Trần Trường Sinh trước mắt cho nàng cảm giác hắn là loại người ngoài cười trong không cười, nhưng dù gì hắn cũng là sư huynh của nàng, chắc hẳn sẽ không vô duyên vô cớ hại nàng. Hồ Đồ Đồ đi vào phòng bếp, nhìn thấy Trần Trường Sinh đang bận rộn trong bếp, nàng vén tay áo lên đến bên cạnh Trần Trường Sinh nói, sư huynh, Đồ Đồ có thể giúp gì không? Trần Trường Sinh quay đầu lại nhìn về phía Hồ Đồ Đồ, trong mắt sáng lên, nhẹ giọng nói, ngươi sắp xếp bát đũa đi, sau đó đem ra ngoài. Hồ Đồ Đồ gật nhẹ đầu, lanh lợi đi sắp xếp bát đũa. Trần Trường Sinh nhìn bóng lưng Hồ Đồ Đồ, trong mắt nổi lên tia sáng kỳ dị. Cửu vĩ thiên hồ tương lai, nữ đế của vạn yêu, bây giờ lại thành tiểu sư muội của mình. Chẳng lẽ là sau khi mình trùng sinh mọi thứ đều phát sinh thay đổi sao? Bất kể như thế nào, chỉ cần ở giai đoạn trước tạo mối quan hệ, vận mệnh bi thảm ở kiếp trước sẽ không xảy ra với mình nữa. Trong đầu Trần Trường Sinh đang điên cuồng vạch ra kế hoạch sau này cho hắn. Hắn có một bí mật lớn mà tất cả mọi người đều không biết, đó chính là, hắn là người trùng sinh trở về từ tương lai. Sau khi tận thế đến, hắn ở trong tận thế vùng vẫy vài chục năm, cuối cùng vẫn là thân tử đạo tiêu. Nhưng đời này của hắn, hắn nhất định phải đứng ở đỉnh của thế giới. Hắn từng mất đi hết thảy, một lần sống lại này, hắn không muốn mất đi cái gì nữa. Ở kiếp này, hắn nhất định phải tập trung, không được thả lỏng. Bởi vì bây giờ ở bên cạnh hắn đang hội tụ một đám người có tương lai khó lường nhất. Sư huynh, có thứ gì khác kìa? Hồ Đồ Đồ sắp xếp xong bát đũa liền khịt khịt mũi, nghi ngờ hỏi. Hỏng rồi. Cháo khét rồi. Trần Trường Sinh cuống quýt cầm lấy cái môi dài đảo qua đảo lại, một mùi khét bay ra từ trong nồi. Trần Trường Sinh nhíu mày, giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng chấm mặt cháo. Một tia sáng xanh chợt lóe lên từ trong nồi cháo màu đen, lúc hắn giơ ngón tay lên lại, ngón tay của hắn đã bị cháy khét. Xem ra thân thể này phải thay mới rồi. Trần Trường Sinh nhìn ngón tay khét lẹt của hắn, suy nghĩ nói. Rồi hắn lập tức thực hiện một động tác rất kinh người. Trần Trường Sinh tháo ngón tay cháy khét kia ra mà không để lại chút dấu vết nào, bỏ vào trong tay áo, sau đó lập tức lấy ra một ngón tay mới tinh gắn lại chỗ cũ. Trần Trường Sinh bưng bữa sáng, còn Hồ Đồ Đồ bưng bát đũa để lên bàn. Hai tay Hồ Đồ Đồ ôm một đống lớn, lúc thì nhìn về phía Bạch Phi Vũ đang đứng chắp tay trên cây, lúc thì nhìn về phía Lãnh Thanh Tùng đang hóa thân thành thợ xây ngồi ở trên nóc nhà. Tam sư huynh, huynh nói xem nhị sư huynh và tứ sư huynh ai đẹp trai hơn? Hồ Đồ Đồ có chút mơ mộng mở miệng hỏi. Trần Trường Sinh dừng động tác trong tay một chút, hắn thân là người có lực hấp dẫn đạt 9 điểm, đối với tướng mạo, hắn tự nhận là chưa từng bại dưới tay kẻ nào, chỉ là hắn chưa bao giờ tùy tiện dùng mặt thật khi ở trước mặt người ngoài. Đều rất đẹp trai. Giống như huynh vậy. Trần Trường Sinh cười nhạt một tiếng mở miệng nói. Hồ Đồ Đồ nhìn thoáng qua Trần Trường Sinh, tướng mạo hắn tuy đôn hậu, nhưng cũng chỉ giống như người qua đường, nàng đột nhiên cười ha ha, đúng vậy. Tam sư huynh, huynh cũng rất đẹp trai. Nhìn vẻ mặt tươi cười như hoa của Hồ Đồ Đồ, Trần Trường Sinh bỗng nhiên ngây người, hắn đột nhiên nhớ đến lúc hắn vừa lên núi, một người mặc áo xanh ngồi xổm trên tảng đá, đồ cợt tháo mặt nạ trên mặt của hắn xuống, trong mắt mang theo ý cười nói, ồ, là một tiểu tử rất đẹp trai, đeo mặt nạ suốt để làm gì? Bóng áo xanh trong trí nhớ kia, đứng dưới ánh nắng khiến quanh thân người đó dường như cũng toát ra vầng sáng màu vàng. Lúc đó hắn đã nhìn tới ngây người. Tam sư huynh sao lại ngây ra rồi, sao huynh lúc nào cũng lơ đễnh vậy? Hồ Đồ Đồ hoài nghi cắn bánh bao, nghĩ mãi mà vẫn không hiểu. Trần Trường Sinh đang nghe truyện trên TV audio CV lấy lại tinh thần, tự hồ nhớ ra chuyện gì đó liền cười nói, không biết đại sư huynh đã dậy hay chưa? Sư muội, ta nói cho muội biết, trên tiểu sơn phong của chúng ta, có chọc ai cũng đừng chọc đại sư huynh lúc mới thức dậy. Nghe Trần Trường Sinh nói như vậy, Hồ Đồ Đồ đặt bánh bao xuống, có hơi không hiểu hỏi, tam sư huynh, không phải muội có ý kiến với đại sư huynh. Muội chỉ muốn hỏi, các huynh thật sự xem đại sư huynh là đại sư huynh sao? Một người bình thường mới chỉ đạt cảnh giới luyện khí cửu trọng, ở tuổi này của đại sư huynh, so với những tu sĩ bình thường mà nói thì có thể hoàn toàn được xem là ưu tú, nhưng đứng giữa một đám thiên tài như thế này, chắc chắn là lộ ra quá tầm thường. Mà thiên tài đều là tự cao, mặc kệ là Lãnh Thanh Tùng hay là Bạch Phi Vũ hay là Trần Trường Sinh ở trước mắt, sao bọn họ có thể cam tâm tình nguyện chịu ở dưới một người bình thường luyện khí kỳ? Trần Trường Sinh đương nhiên hiểu được nghi vấn này của Hồ Đồ Đồ, Trần Trường Sinh thu lại nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Hồ Đồ Đồ trước mắt, nghiêm chỉnh nói, Đồ Đồ, mặc dù những lời ta sắp nói có thể hơi nghiêm khắc, nhưng ta vẫn muốn nói với ngươi. Hồ Đồ Đồ nhìn thấy Trần Trường Sinh đột nhiên trở nên nghiêm túc, lập tức ngồi ngay lại, lời nàng nói vừa rồi quả thật rất không lễ phép, cho nên bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn vểnh tai nghe Trần Trường Sinh dạy bảo. Âu Dương Sư Huynh là đại sư huynh của chúng ta, cũng là đại sư huynh duy nhất. Cho dù Âu Dương Sư Huynh muốn làm trưởng giáo của Thanh Vân Tông này, ba người chúng ta cũng không có ý kiến. Trần Trường Sinh nói ra những lời đầy đanh thép. Nhìn vẻ mặt lúc hiểu lúc không của Hồ Đồ Đồ, Trần Trường Sinh thầm nói ở trong lòng. Mặc kệ người khác như thế nào, Trần Trường Sinh ta cho dù có liều cả tính mạng cũng phải bảo vệ Âu Dương Sư Huynh cả đời. Trần Trường Sinh vừa dứt lời, đột nhiên toàn bộ đỉnh núi Tiểu Sơn Phong phát ra một quần ánh sáng tím rất lớn. Vô số ánh hào quang từ chỗ mặt trời mọc bao phủ lên Tiểu Sơn Phong. Linh khí trời đất điên cuồng hội tụ về phía Tiểu Sơn Phong, hóa thành từng đóa hoa sen vàng rơi xuống. Âm thanh vận khí tràn ngập trên đường lớn, quanh quẩn trong không trung. Trời sinh dị tượng, tử khí đông lai, có người ngộ đạo. Ánh mắt của Trần Trường Sinh ngưng lại, hắn đứng dậy, quanh thân tỏa ra ánh sáng xanh, bên ngoài Tiểu Sơn Phong, vô số đại trận trong nháy mắt bị kích hoạt. Tiểu Sơn Phong tràn ngập dị tượng một lần nữa biến thành dáng vẻ bình thường trong mắt người ngoài. Bạch Phi Vũ đang đứng chắp tay trên cành cây, hắn chậm rãi mở mắt, ánh sáng tím lưu chuyển trong hai con ngươi. Quanh thân hàm chứa kiếm khí, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác như bảo kiếm đang giấu trong vỏ. Hồ Đồ Đồ rõ ràng cảm giác được, hết thảy bốn phía giống như hóa thành từng chui phi kiếm. Nhà ở, cỏ cây, gạch xanh trên đất, thậm chí cả không khí đều như là từng chui kiếm sắc bén. Bạch Phi Vũ nhẹ giọng nói, vạn vật đều là kiếm của ta. Lập tức phía trên Tiểu Sơn Phong, vang lên vô số âm thanh kiếm va chạm nhau, vô số thanh kiếm không thấy được đáp lại Bạch Phi Vũ. Bầu trời đang trong xanh lập tức nổi mây đen cuồn cuộn, đàn trống vang lên. Dường như trời đất cũng đang chúc mừng Bạch Phi Vũ. Lãnh Thanh Tùng đang ngồi trên nóc nhà sửa chữa phòng dừng cây búa trong tay lại, nhìn về phía Bạch Phi Vũ đang đứng trên cành cây. Trong mắt hắn lóe lên ý chí chiến đấu mãnh liệt. Bạch Phi Vũ ngộ được kiếm đạo, nhưng hoàn toàn tương phản với con đường của hắn. Lúc đầu hắn cũng có thể đi con đường này, nhưng hắn lại từ chối. So với vạn vật đều là kiếm của ta, Lãnh Thanh Tùng càng tin tưởng kiếm trong tay hắn, cũng càng tin tưởng bản thân hắn. Bảo kiếm bên người Lãnh Thanh Tùng giống như cũng đáp lại ý chí chiến đấu dâng trào của chủ nhân, phát ra từng đợt âm thanh khe khẽ. Mà Bạch Phi Vũ đứng trên cành cây lại đang rơi vào một loại trạng thái ngộ đạo huyền diệu. Cảnh giới tăng nhanh, chân nguyên trong cơ thể dùng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được nhanh chóng hội tụ xoay tròn. Một viên kim đan sáng chói từ bên trong chân nguyên xuất hiện. Đã luyện thành đan. Bạch Phi Vũ ngửa mặt lên trời thét dài, vươn người nhảy lên một cái, xông thẳng lên trời, vô số tiếng kiếm reo đồng thời vang lên. Lãnh Thanh Tùng đứng trên nóc nhà giờ phút này rốt cuộc cũng không kìm nén được ý chí chiến đấu, hóa thành một luồng sáng màu đen phóng về phía Bạch Phi Vũ. So với Bạch Phi Vũ vạn vật đều là kiếm, thì Lãnh Thanh Tùng lại giống như một thanh trường kiếm kiêu ngạo xông thẳng lên không trung. Ha ha ha! Tới tốt lắm! Bạch Phi Vũ vui sướng cười ha hả, hóa thành một luồng sáng trắng phóng về phía Lãnh Thanh Tùng. Vừa vào kết đan, kiếm tâm hoàng mỹ đã luyện thành. Bây giờ hắn cần một trận đại chiến thỏa thuê để biểu đạt hào khí trong lòng. Hai luồng ánh sáng một đen một trắng, chỉ trong chớp mắt trong không trung va chạm mấy trăm cái. Hai người đều không sử dụng kiếm ý của mình, chỉ so kiếm chiêu với nhau. Nếu như hai người sử dụng kiếm ý, hai tu sĩ kết đang tấn công nhau, Tiểu Sơn Phong rất có thể sẽ bị bọn họ phá hủy. Đừng nói là hai người hiện tại mặc dù cùng là kết đan, nhưng đối đầu với tu sĩ Nguyên Anh là đã có thể tùy tiện một kiếm chém chết. Không thể vượt cấp giết kẻ địch thì sao có thể gọi là thiên tài. Hai người giao chiến, trên bầu trời vang lên vô số âm thanh của kim loại ma sát. Đột nhiên dày đặc như mưa. Hồ Đồ Đồ ở phía dưới nhìn hai người trên bầu trời đang tản ra uy lực áp chế mạnh mẽ, gần như liều mạng xuất kiếm chiêu, kiếm uy trong lúc vô tình tản ra khiến cho thân thể nàng cứng ngắc, không sao động đậy được. Kiếm khí uy vũ, khiến cho người ta không dám đối mặt. Nhìn thấy hai người hung hiểm vạn phần luân phiên tấn công, Hồ Đồ Đồ thầm nghĩ trong lòng, nếu như nàng đối đầu với bất kỳ người nào trong hai người bọn họ, thì chỉ cần một chiêu cũng có thể chém đứt đuôi cáo của mình. Đây là kết đan sao? Tại sao so với những đại yêu quái trong tộc của ta lại cho ta cảm giác áp bức mãnh liệt như vậy? Bọn hắn rõ ràng cũng giống như ta, đều là kết đan. Gia gia. Nhưng mà cái này không giống kết đan của Đồ Đồ ta. Hồ Đồ Đồ điên cuồng gào thét trong lòng. Xung quanh Trần Trường Sinh tỏa ra ánh sáng xanh, vất vả chống đỡ đại trận bốn phía của Tiểu Sơn Phong. Hai người trong lúc so kiếm ý vô hình khiến cho đại trận bốn phía Tiểu Sơn Phong hắn vất vả bố trí không thua gì gặp trời long đất lở. Nhưng để ổn thỏa, Trần Trường Sinh vẫn không muốn người khác nhìn thấy chuyện xảy ra trên Tiểu Sơn Phong. Tập trung. Đừng dao động. Hai tên khốn kiếp các ngươi. Trần Trường Sinh điên cuồng thầm mắng hai tên nghịch tử kia, đám kiếm tu này lúc hưng phấn là sẽ không quan tâm cái gì cả. Lúc Trần Trường Sinh không thể tiếp tục kiên trì được nữa. Âu Dương ở trong phòng đột nhiên cất tiếng chửi mắng, sáng sớm có để cho người ta ngủ không vậy? Sau khi giọng nói của Âu Dương vang lên, dị tượng bên trên Tiểu Sơn Phong cũng theo đó mà ngừng lại. Một luồng chân khí giống như là sóng thần xông ra từ phòng của Âu Dương, vọt thẳng lên bầu trời, mây đen cuồn cuộn cũng tản ra. Bầu trời lập tức trở nên sáng sủa, dị tượng chỉ trong thoáng chốc biến mất không thấy gì nữa. Bạch Phi Vũ đang giao chiến kịch liệt với Lãnh Thanh Tùng thì bị chân khí giống như là sóng thần hất văng. Hai người bị hất văng về hai phía, bay ra ngoài tiểu sơn phong. Hai mắt Âu Dương ửng đỏ, quần áo không chỉnh tề nổi giận đùng đùng đi ra từ trong nhà, sau đó hùng hùng hổ hổ mặc quần áo, trong tay cầm một cây quạt giấy màu xanh. Lãnh Thanh Tùng và Bạch Phi Vũ vừa bay về từ đỉnh núi tiểu sơn phong. Một đôi bàn tay vô hình níu hai người lại khiến cho bọn họ không thể động đậy. Hai người tâm ý tương thông bèn nhìn nhau cười, trong nháy mắt liền bị kéo xuống từ không trung. Âu Dương giơ cây quạt lên gõ vào đầu bọn họ, chỉ vào hai người bọn họ dạy dỗ. Đều giỏi lắm. Giỏi phá nhà. Phá nhà xong muốn phá luôn ngọn núi này phải không? Nhà mà không còn thì tất cả cút ra ngoài đường ngủ cho ta. Lãnh Thanh Tùng đã quen bị huynh trưởng của hắn chỉ vào mũi mắng, thành thành thật thật đứng ở đó để Âu Dương mắng tới phun nước bọt. Mà Bạch Phi Vũ vừa đạt kết đan, kiếm tâm rèn luyện hoàn mỹ, vẻ mặt lộ ra ý cười, Âu Dương mắng mà nghe tai này ra tai kia, hoàn toàn không nghe thấy Âu Dương đang nói cái gì. Hồ Đồ Đồ nhìn đại sư huynh chống nạnh chửi đổng, nhớ tới luồng chân khí vừa rồi đột nhiên dâng lên giống như núi cao ép nàng không thở nổi. Nàng đứng ở phía dưới chỗ Bạch sư huynh giao chiến với Lãnh sư huynh, ngay cả động đậy cũng không được, vậy mà đại sư huynh lại có thể dùng chân khí hất văng hai người. Chân khí khổng lồ như vậy, thật sự chỉ là luyện khí cửu trọng sao? Hai người bọn họ vừa rồi còn giống như chiến thần, hiện tại lại giống như hai con gà bị đại sư huynh dạy dỗ. Hồ Đồ Đồ lộ ra ánh mắt không thể tin nhìn Âu Dương, đại sư huynh thật sự chỉ là luyện khí cửu trọng. Hồ Đồ Đồ nhớ lại lời nói vừa nãy của Trần Trường Sinh. Nếu như đại sư huynh muốn làm trưởng giáo của Thanh Vân Tông, ba người chúng ta cũng không có ý kiến. Nếu các huynh không có ý kiến, Đồ Đồ ta cũng không có ý kiến. Giáo huấn ra giáo huấn, ăn cơm ra ăn cơm. Sau khi trút giận, Âu Dương nhìn hai tên nghịch tử vẫn không hề để ý, trong lòng thở dài, để cho bọn họ đi ăn cơm. Sau bữa sáng, Lãnh Thanh Tùng tiếp tục tu sửa phòng, Bạch Phi Vũ trở lại cây để ổn định cảnh giới, Trần Trường Sinh thì xuống núi để củng cố trận pháp. Chỉ còn lại Âu Dương và Hồ Đồ Đồ. Từ khi lên núi chiều hôm qua đến bây giờ Hồ Đồ Đồ vẫn bị khiếp sợ, hiện tại hẳn cảm thấy chết lặng. Không chỉ kiếm pháp kinh người của Lãnh Thanh Tùng và Bạch Phi Vũ, mà còn Trần Trường Sinh vẻ ngoài thật thà chính trực, đều có thể nghiền ép nàng. Ngay cả đại sư huynh mà nàng luôn nghĩ là người chỉ có luyện khí cửu trọng, cũng có thể dễ dàng chế ngự Lãnh Thanh Tùng và Bạch Phi Vũ đang giao chiến. Trong lúc nhất thời, nàng được xưng là mỹ nữ thiên tài 3.000 năm của núi Thanh Khâu cũng giống như một chuyện cười. Hồ Đồ Đồ cúi khuôn mặt nhỏ nhắn xuống, đứng bên cạnh Âu Dương đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuất môn, mềm mềm nói, đại sư huynh, ta thật ngốc thật vô dụng mà. Âu Dương bỏ xẻng vào giỏ, quay đầu nghi hoặc nhìn Hồ Đồ Đồ cúi khuôn mặt nhỏ nhắn xuống, vuốt ve cái đầu nhỏ xù lông của Hồ Đồ Đồ, an ủi nói, đứa ngốc này, ngươi sao có thể ngốc chứ? Ha ha ha ha, đại sư huynh thật tốt. Hồ Đồ Đồ cười ngây ngốc một tiếng, rồi ôm lấy đùi Âu Dương mà cọ cọ. Lần đầu nhìn thấy đại sư huynh còn tưởng đại sư huynh là biến thái, nhưng bây giờ nhìn lại thì đại sư huynh thật tốt. Trên người đại sư huynh có mị lực khó hiểu, còn có mùi thơm của trúc giống như mùi của giường trúc trong nhà của nàng ở núi Thanh Khâu. Đồ Đồ ta thích đại sư huynh nhất. Âu Dương ôm lấy Hồ Đồ Đồ nho nhỏ đặt vào trong giỏ trúc phía sau lưng, cười nói, đi thôi, từ hôm nay trở đi ngươi là một thành viên của Tiểu Sơn Phong, đi theo ta hái thuốc. Ừ. Đồ Đồ ta giỏi nhất là tìm linh thảo. Hồ Đồ Đồ hăng hái nói. Âu Dương vác Hồ Đồ Đồ trên lưng đi về phía sau núi. Thanh Vân Tông chiếm thánh địa Thanh Vân gồm 72 phong. Mà toàn bộ Thanh Vân Tông chỉ mở 12 phong bên ngoài, 60 phong còn lại đều ở nội môn của thánh địa Thanh Vân. Lấy Thanh Vân phong cao nhất làm trung tâm, các phong còn lại xếp thành hàng bao quanh thánh địa Thanh Vân. 11 phong còn lại là Kiếm Phong, Ngọc Nữ Phong, Linh Thú Phong, Tạp Học Phong, Ngũ Hành Phong, Đan Phong, Khí Phong, Hình Phong, Võ Phong, Thiên Diễn Phong và Tiểu Sơn Phong. Mỗi phong tượng trưng cho phương pháp tu hành mà phong đó am hiểu. 60 phong còn lại thường bị môn phái cấm, bởi vì những trưởng lão cung phụng đang tìm tu khổ tu trong đó. Một mặt vì an toàn của đệ tử, mặt khác vì không quấy rầy đến các tiền bối, đệ tử nội môn bị nghiêm cấm tự mình tiến vào. Nếu bị đám mãnh nam cơ bắp của Hình Phong kia bắt được, người đó sẽ bị bắt trở lại Hình Phong và chịu tổn thương kép về thể xác và tâm linh. Nhưng Tiểu Sơn Phong lại tương đối đặc biệt, khác với 11 phong kia là ở bên ngoài, dường như chỉ có duy nhất Tiểu Sơn Phong ở vị trí bên trong. Cho nên, Tiểu Sơn Phong vốn là ở trong cấm địa, cũng không phải là từ bên ngoài xông vào cấm địa. Huống chi, chuyện môn tông nghiêm cấm có liên quan gì đến Tiểu Sơn Phong ta? Âu Dương ở trong toàn bộ cấm địa, có thể nói là mạnh mẽ đâm tới. Vừa cõng hồ đồ đồ trên lưng, Âu Dương vừa giới thiệu công việc hàng ngày của Tiểu Sơn Phong cho hồ đồ đồ. So với các phương pháp tu hành mà các phong am hiểu, sở trường của Tiểu Sơn Phong chính là y thuật. Đúng vậy, Tiểu Sơn Phong là tiểu y quán của toàn bộ Thanh Vân Tông. Năm xưa sư phụ Hồ Vân của ta là đại ca ca tri tâm của phái nữ, được mệnh danh là thánh thủ phụ khoa. Mà đệ tử của Hồ Vân đều là sinh ra phản nghịch, 99.99 trong 100 cân thịt đều là loại phản nghịch. Cho nên không ai nguyện ý kế thừa y thuật mà Hồ Vân tự hào nhất, điều này thường khiến Hồ Vân thầm buồn vì những gì mình học được sẽ không có người kế thừa. Mặc dù Âu Dương không muốn tiếp nhận y thuật của sư phụ, nhưng với tư cách là đại sư huynh, mỗi ngày hắn đều bị sư phụ lôi kéo không buông, tai nghe mắt nhiễm từ sư phụ mà hắn cũng học được 7-8 phần. Tất cả mọi người đều tu tiên, cho nên không dễ dàng mắc bệnh thông thường, cho dù là phong hàn, một khi chân khí lưu chuyển, cái gì cũng có thể chữa khỏi. Nếu bị trúng độc hoặc bị thương, có đủ loại thuốc chữa bách bệnh trên đan phong, một trong số đó sẽ đảm bảo được tính mạng. Nếu đan phong không thể giải quyết nó, đừng kéo đến Tiểu Sơn Phong nữa. Còn không mau mở cổ lớn đi. Cho nên, y thuật của Tiểu Sơn Phong có thể nói là gân gà. Những gì hắn học được ở kiếp trước cũng không có ích gì ở đây. Hắn không thể bám dính người đang ở kỳ kết đan mà nghiêm túc nói, ngươi không phải là kết đan, ngươi là kết sỏi, nhanh chóng cắt đi. Hay lôi kéo một người cảnh giới Nguyên Anh, nói, Nguyên Anh cái gì mà Nguyên Anh, ngươi mang thai. Cái gì? Ngươi là nam nhân. Đó là quái thai, cần phải giải phẫu nha. Tu tiên. Ngươi tu loại tiên nào? Tin vào khoa học. Đầu óc các ngươi đều có bệnh, đều phải đi bệnh viện tâm thần. Y thuật của Tiểu Sơn Phong chẳng qua là bắt mạch, châm cứu, kê đơn, thực chất là phụ đạo tâm lý nhiều hơn. Nếu không, sư phụ của hắn làm sao có thể được gọi là thánh thủ phụ khoa? Các đại tỷ tu tiên cần được phụ đạo tâm lý. Thật đáng tiếc khi hắn không được thừa hưởng trí thông minh liếm cẩu siêu cao kia của sư phụ. Kêu ca cái gì, ông ta đi, gần son thì đỏ, gần ngươi thì ngọt. Ta là chính ngươi là ba, ngươi khỏi cần thay đổi. Nhưng ngươi có biết ta thiếu cái gì để đạt hoàng mỹ không? Chính là thiếu ngươi. Một người mấy trăm tuổi sao có thể mặt dày mày dạn nói ra những lời như vậy? Mỗi lần đi theo sư phụ đi Ngọc Nữ Phong xem bệnh cho các đại tỷ trở về, sư phụ đều than ngắn thở dài, gỗ mục không khắc được. Nhưng nghe trong miệng sư phụ nói ra những lời tán tỉnh quê mùa đó, Âu Dương lại cảm thấy có chút chán ghét, thậm chí còn cười lạnh một tiếng. Tu tiên nhàm chán như vậy sao? Mấy câu quê mùa như vậy có thể khiến cho đại tỷ tu tiên muốn ngừng nghe mà không được. Hắn chỉ là không thèm nói, những câu đùa hết đắc này kiếp trước toàn đi theo cọ rửa cho hắn, không cần mở miệng cũng đến. Khi Âu Dương xuất đủ câu từ tán tỉnh của kiếp trước cho sư phụ hắn. Vẻ mặt của sư phụ từ khinh bỉ đến kinh ngạc, từ kinh ngạc đến nghiêm túc, từ nghiêm túc đến lấy sổ tay ra để ghi chép một cách cẩn thận. Chỉ một đêm mà sư phụ đã tuyên bố có người kế vị. Sau đó hào hứng cầm cuốn kinh thánh mới viết xong xuất môn đi xa. Âu Dương đang đi trên đường núi, tùy ý chụp lấy một gốc cỏ ngọt, bẻ ra một đoạn cho hồ đồ đồ ở sau lưng, sau đó hắn nhét miếng còn lại vào trong miệng, khóe miệng nở nụ cười tà ác. Trên thế giới này, tình yêu gói trong một gánh, Âu Dương ta sở hữu 12 đấu, người trong thiên hạ nợ ta 2 đấu. Khà khà khà, tại hạ là một tình thánh đương thời. Đại sư huynh, ngươi cười thật bỉ ổi. Tiếng của hồ đồ đồ không đúng lúc vang lên. Lúc này Âu Dương mới nhớ phía sau hắn còn có người đi theo, hắn ho khan một tiếng nói, đồ đồ, muội còn quá nhỏ, không hiểu cũng đừng nói nhảm. Ồ! Hồ đồ đồ ồ một tiếng, sau đó nhìn về phía cấm địa của thánh địa Thanh Vân ở xa xa. Không hổ danh là một trong 9 đại thánh địa, phong cảnh sông núi ở Thanh Vân Tông giống như bồng lai tiên cảnh. Núi nối tiếp núi, nhấp nhô trập trùng. Con đường gỗ rắn chắc quanh co hiểm trở trên sườn núi giống như những dải truy băng quấn vào non xanh nước biếc, trở thành một khung cảnh độc đáo và đẹp đẽ. Trong hẻm núi sâu, có luồng hơi nước mờ mịt khó lường bay lên như những tấm màn lụa mỏng kỳ diệu, khéo léo mà uyển chuyển phát họa ra một bức tranh thủy mặc. Không biết là người đang đi trong cảnh hay là cảnh chảy theo dòng người. Thật đẹp. Hồ Đồ Đồ khẽ cảm thán nói, nơi này so với núi Thanh Khâu còn đẹp hơn. Nghĩ đến núi Thanh Khâu, Hồ Đồ Đồ nhớ đến mục đích mà ông nội đã nói cho nàng khi đến nơi này. Trong Thanh Vân Tông, có một bảo vật thuộc về Hồ tộc, thiên tài tuyệt thế Bát Vĩ Linh Hồ của Hồ tộc đang ở ẩn trong núi sâu. Mấy ngàn năm qua, thiên tài tuyệt thế đệ nhất của núi Thanh Khâu tu luyện đến cảnh giới Bát Vĩ, hiện tại hắn đang âm thầm tu luyện trong một ngọn núi nào đó ở nơi này. Mục đích mà nàng tới nơi này chính là tìm vị tiền bối này, sau đó tìm ở chỗ hắn phương pháp kích phát hoàn toàn lực lượng huyết mạch của nàng. Nhưng vị tiền bối này thề rằng kiếp này không đội trời chung với núi Thanh Khâu, đồng thời thay đổi diện mạo. Cho đến hơn 10 năm trước, vị tiền bối này đột phá cảnh giới thất vĩ linh hồ, dẫn đến trời đất xuất hiện dị tượng. Toàn bộ giới tu hành mới biết được sự tồn tại của một đại tu yêu tộc trong Thanh Vân Tông. Nhưng ngay cả Thanh Vân Tông cũng không biết vị đại tu yêu tộc này đang lẫn chỗ nào, dù sao cũng là cung phụng, chỉ cần hắn có thực lực là được, có việc gì thì hắn ra mặt giúp đỡ, mặc kệ hắn là người hay quỷ. Mà Hồ Đồ Đồ chỉ là muốn thỉnh giáo vị đại tu hồ tộc này phương pháp mở ra huyết mạch của nàng. Nàng có huyết mạch của cửu vĩ thiên hồ, nhưng có rất nhiều hồ ly trong lịch sử hồ tộc cũng sở hữu mà cả đời cũng chỉ kẹt ở cảnh giới thất vĩ. Vị đại tu Bát Vĩ Linh Hồ này không có huyết mạch của cửu vĩ thiên hồ, hắn chỉ dựa vào chính mình để đạt đến cảnh giới Bát Vĩ, có thể so sánh với một cường giả độ kiếp kỳ. Chuyện này đã bị các lão gia gia ở núi Thanh Khâu biết được, bọn họ hối hận đến mức tự tát mình trong đêm. Từ lâu hồ tộc đã bị suy nhược, nhưng vì vẻ ngoài nam soái nữ sinh, họ thường bị bắt đi để giúp người khác tu hành và thường bị yêu tộc và nhân tộc bắt nạt. Thật vất vả họ mới có được một người có thể so với cường giả độ kiếp, nhưng cuối cùng lại náo đến mức hắn không đội trời chung với núi Thanh Khâu. Yêu hồ đời này muốn không còn mặt mũi gặp tổ tông. Mấy ngày đó gia gia và các trưởng lão ở núi Thanh Khâu đã gầy yếu đi rất nhiều. Mà lần này Hồ Đồ Đồ tới Thanh Vân Tông là vì tìm vị đại tu Bát Vĩ Linh Hồ kia, bất kể trả giá nào, nàng cũng nhất định phải đạt được phương pháp tu luyện. Điều này không chỉ vì bản thân nàng, mà còn vì giúp toàn bộ hồ tộc mạnh mẽ hơn. Đồ Đồ ta cần cố gắng lên. Hồ Đồ Đồ ở trong lòng tự khích lệ chính mình. Hồ Đồ Đồ nằm trong giỏ trúc suy nghĩ, lấy hết dũng khí hỏi, đại sư huynh, ngươi thường xuyên đi vào cấm địa, đã từng gặp qua một đại tu sĩ tuấn mỹ lạ thường chưa? Dù sao các tu sĩ của hồ tộc thường rất tuấn mỹ, lại thuộc loại gặp qua thì khó có thể quên, nếu đại sư huynh gặp phải nhất định sẽ có ấn tượng tốt đúng không? Đại tu sĩ tuấn mỹ lạ thường. Âu Dương hơi sửng sốt, sau đó hắn suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, không, ta chưa từng gặp qua ai tuấn mỹ hơn Bát Giới và Tiểu Bạch, người ở nơi này đều là các lão gia hỏa không biết đã sống bao lâu, làm sao có thể có người tuấn mỹ như vậy. Âu Dương nói xong đột nhiên dừng lại, cảm thấy suy nghĩ của tiểu sư muội này có vấn đề, vẫn luôn thích nhìn bìa đoán sách, thật không thể chấp nhận được. Ngày nào đó nàng bị người ta lừa bán có khi còn giúp người ta đếm tiền. Đối với loại hình giáo dục này, cần phải bắt đầu từ khi còn nhỏ. Đồ Đồ, thích cái đẹp không có gì sai, nhưng mù quáng theo đuổi cái đẹp là một loại bệnh, biết không? Âu Dương nói những lời thành khẩn. Đột nhiên bị thuyết giáo, Hồ Đồ Đồ hơi sửng sốt, không kịp phản ứng lại. Âu Dương tiếp tục nói, có một số người, bên ngoài đát vàng, bên trong lại thối rữa, trông thì được nhưng không dùng được. Nhị sư huynh muội lớn lên soái đó, nhưng 10 tuổi vẫn còn đái dầm. Nhị sư huynh 10 tuổi vẫn còn đái dầm sao? 4 tuổi Đồ Đồ ta đã không đái dầm nữa rồi. Hồ Đồ Đồ kinh ngạc nói. Thật không ngờ, Lãnh Thanh Tùng luôn có vẻ mặt người lạ chớ gần còn vô cùng lãnh khốc vậy mà 10 tuổi vẫn còn đái dầm, Đồ Đồ ta có thể xem như hòa một thành. Đúng vậy đúng vậy. Tiểu Bạch kia cũng rất tuấn tú, trước đây động một tí là khóc nhè. Âu Dương nhất thời hứng khởi bắt đầu nói nhảm. Đã lâu rồi Đồ Đồ không khóc nhè. Hồ Đồ Đồ càng nói càng vui vẻ, Bạch sư huynh vốn chính trực ôn hòa lại hơi một tí là khóc nhè. Cái gì, so với họ, Đồ Đồ ta có vẻ rất ưu tú nha. Lòng háo thắng của tiểu hài tử đã khiến Hồ Đồ Đồ quên sạch những đả kích trước đó, đồng thời thúc giục đại sư huynh kể thêm những câu chuyện đen tối về hai sư huynh kia. Âu Dương cũng hùa theo, một mặt vì nuôi dưỡng lòng tự tin của Hồ Đồ Đồ, mặt khác lại ác ý bôi nhọ hai tên nghịch tử kia. Nào là sau khi đi nhà cầu không chùi mông, còn để mông trần chạy quanh sân. Nào là vì xoa tro lên người lúc tắm rửa quá rác mà gào khóc gọi sư phụ. Nào là vì so xem nước tiểu ai xa hơn mà cả hai người đã tiểu lên người nhau. Trên con đường lát ván trong thung lũng tràn đầy tiếng cười thanh khách như tiếng gà mái nhỏ của Hồ Đồ Đồ. Mà Lãnh Thanh Tùng đang tu sửa nóc nhà trên tiểu sơn phong thì hắt hơi dữ dội mấy lần, còn Bạch Phi Vũ đang đứng trên cây đột nhiên chân mềm nhũn suýt chút nữa hụt chân ngã từ trên cây xuống đất. Hai người đồng thời nhìn nhau, trong lòng nảy ra một ý nghĩ, tiểu tử này không đánh nổi ta nên trong lòng đang mắng ta sao? Ngây thơ. Hai người đồng thời hừ lạnh một tiếng. Hừ. Hừ. Càng đi sâu vào cấm địa, khung cảnh xung quanh càng trở nên đẹp đẽ. Thấy cá lớn bơi lội giữa rừng và những cây nấm cao đến tận mây. Thấy cả hạt trắng bay múa, thấy người cưỡi hổ. Âu Dương và Hồ Đồ Đồ cưỡi trên một con hổ trắng khổng lồ đang khép hờ mắt mà chậm rãi đi trong rừng. Ngồi ở trước mặt hắn, Hồ Đồ Đồ đung đưa chân, không từ bỏ hỏi Âu Dương, đại sư huynh, huynh yêu thích loài động vật nào? Âu Dương sờ sờ cằm giả bộ suy nghĩ, trêu chọc nói, cái này, ta rất thích hồ ly. A. Hồ Đồ Đồ kinh ngạc quay đầu lại, nhìn Âu Dương đang mỉm cười, lập tức quay ngoắt đầu đi, tránh cho Âu Dương nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của nàng. Hừ, ta cũng thích hồ ly. Nhưng hồ ly nhất định không thích đại sư huynh. Hồ Đồ Đồ giả vờ không thèm để ý nói. Nhưng trong lòng nàng lại vô cùng cao hứng. Vậy mà đại sư huynh lại thích hồ ly, vậy không phải là thích ta sao? Âu Dương nhìn vẻ mặt cao hứng phồng má lên của Hồ Đồ Đồ, hắn không khỏi cảm thán tâm sinh, ai cũng nói nữ nhi chính là chiếc áo bông nhỏ bên người phụ thân. Câu nói này không hề sai chút nào, ai khoác trên mình chiếc áo bông nhỏ này mà không bối rối. Vậy đại sư huynh, nơi này có hồ ly sao? Hồ Đồ Đồ thuận nước đẩy thuyền hỏi. Có nha, trong cốc Thanh Vân có các loài thú hành tẩu, đương nhiên cũng có hồ ly. Âu Dương mở miệng đáp. Vậy đại sư huynh, có thể dẫn ta đi xem hồ ly không? Ánh mắt Hồ Đồ Đồ chờ mong nhìn Âu Dương nói. Là bởi vì nhớ nhà sao? Muốn thấy đồng loại sao? Âu Dương nhìn vẻ mong chờ của Hồ Đồ Đồ, suy nghĩ một chút. Đương nhiên Âu Dương sẽ không do dự đáp ứng yêu cầu nhỏ của sư muội hắn. Hai người nhảy xuống khỏi người mãnh hổ, Âu Dương vỗ vỗ hổ, ý bảo mãnh hổ rời đi. Linh khí của vô thú ở đây, động vật bình thường sẽ không dám đến gần. Khi con hổ đã đi xa, Âu Dương lấy sợi dây từ trong giỏ sau lưng mà bắt đầu bày ra trên mặt đất. Sư huynh làm gì vậy? Hồ Đồ Đồ nhìn Âu Dương vừa vặn dây thừng, vừa lấy đùi gà để ăn trưa ra hâm nóng. Ta làm một cái bẫy để bắt hồ ly. Âu Dương không ngẩng đầu mà nói. Nhìn cạm bẫy thô sơ trong tay Âu Dương, đột nhiên Hồ Đồ Đồ cảm thấy chỉ số thông minh của hồ ly nàng bị đánh giá thấp, có chút bất mãn nói, sư huynh, cạm bẫy đơn giản như vậy sao có thể bắt được một con hồ ly thông minh? Âu Dương đưa đùi gà đã được làm nóng lên mũi ngửi ngửi, hài lòng bỏ vào trong vòng dây, kéo Hồ Đồ Đồ rời khỏi nơi đặt bẫy, vừa đi vừa tự tin nói, nhất định có thể, ta dùng phương pháp này còn có thể bắt được trưởng môn. Hồ Đồ Đồ vẻ mặt đầy dấu hỏi chấm nhìn Âu Dương, giống như nàng vô tình nghe được chuyện liên quan đến lịch sử đen của trưởng giáo Thanh Vân Tông. Sau khi Âu Dương và Hồ Đồ Đồ rời đi, một con vật đã trốn rất lâu bước ra khỏi bóng tối. Bộ lông màu xám, cái đuôi bông xù, trên mặt nó viết đầy chữ ngốc. Nếu Âu Dương nhìn thấy nó, chắc chắn hắn sẽ thốt lên, đây mẹ nó không phải là tàn hồ thứ 8 trong biểu tượng cảm xúc uy chắc sao? Tàn hồ đi vòng quanh bẫy, trong mắt hiện lên một tia dễu cợt. Ta tò mò đi xem một tên tiểu tử luyện khí mang theo một con cửu vĩ thiên hồ muốn làm gì đó, thì ra là muốn bắt ta. Đôi mắt to đờ đẫn của tàn hồ tràn đầy cơ trí. Thật đáng tiếc. Ta thông minh như vậy, sao có thể dễ dàng rơi vào cạm bẫy đơn giản như vậy? Huống chi đại gia ta còn là bác vĩ linh hồ. Tàn hồ thấp giọng cười lạnh. Lại nhìn chiếc đùi gà thơm phức giữa chiếc bẫy thô sơ kia, thiên tính của hồ ly là không kháng cự nổi với gà. Dù sao thì gà ngươi thật đẹp. Tàn hồ không hề phòng bị mà duỗi chân ra với lấy đùi gà, ngay khi nó vừa nhấc đùi gà lên, vòng dây đột nhiên siết chặt lại. Nhưng vòng dây vẫn còn quá chậm so với con bác vĩ linh hồ kỳ độ kiếp trước mặt này. Một chân tàn hồ cầm lấy đùi gà rồi thong thả đưa vào miệng. Linh kê tam nhãn hoa vẫn rất ngon. Đúng lúc tàn hồ đang nếm mỹ vị thì bất ngờ dây thừng mất đi hiệu lực ban đầu nhanh như chớp quấn quanh cổ nó, làm cho tàn hồ không kịp phản ứng. Sợi dây vô lực bình thường như trường xà gắt gao vây khốn nó. Tàn hồ kinh hãi, định dùng yêu lực mạnh mẽ kéo đứt sợi dây thừng, nhưng nó lại kinh ngạc phát hiện yêu lực khổng lồ của nó giống như hòn đá chìm xuống biển, không chịu sự khống chế của nó. Lúc này Tàng Hồ mới nhớ tới lời Âu Dương vừa nói. Ta dùng thủ đoạn này đã từng bắt được trưởng môn Thanh Vân Tông. Chẳng lẽ tiểu tử kia thật sự không có nói đùa? Ngay lúc Tàng Hồ chuẩn bị dùng bản mệnh thần thông để thoát khỏi sợi dây thừng, nó cảm thấy toàn thân tê dại, mềm nhũn ngã xuống đất, ý thức dần dần mơ hồ. Chết tiệt, sợi dây là pháp bảo. Thậm chí còn có độc. Cảm thấy sợi dây thừng trên người đang trói mình trong một tư thế vô cùng xấu hổ, đột nhiên Tàng Hồ hoảng sợ. Chẳng lẽ, thân là một cường giả độ kiếp như nó lại bị trói một cách xấu hổ ở nơi này sao? Cảm nhận được sự siết chặt của sợi dây, Tàng Hồ vẫn đang điên cuồng gào thét trong tia tỉnh táo cuối cùng. Không được buộc nơi đó không thể. Chung sắp hỏng á. À. Hồ Đồ Đồ cũng là hồ ly, trong lòng cảm giác được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nói, a, sư huynh có nghe thấy tiếng người kêu không? Âu Dương đang cẩn thận đào linh thảo, không quay đầu lại nói, đói bụng sao? Trong giỏ có đồ ăn. Hừ, Đồ Đồ không đói bụng. Hồ Đồ Đồ nghịch nghịch vòng hoa mới đan, đội lên đầu, chạy lon ton tới giỏ, lấy ra một con gà quay thơm ngon. A, cắn một miếng thỏa mãn, mặt nàng biến thành bánh bao, vui vẻ như một con chuột hamster nhỏ được ăn. Sắc trời đột nhiên tối sầm lại, Hồ Đồ Đồ ngừng nhai, ngơ ngác nhìn bầu trời, trước mắt nàng xuất hiện một con quái điểu ba đầu to lớn. Trong mắt hiện lên một tia đỏ rực, uy áp đáng sợ trên người con quái điểu ba đầu truyền đến. Đại sư huynh, trên trời có một con chim lớn, trông rất hung dữ. Hồ Đồ Đồ lắp bắp nói với Âu Dương bên cạnh. Âu Dương đang cẩn thận đào linh thảo, nghe thấy tiếng của Hồ Đồ Đồ, quay đầu nhìn lên bầu trời. Con quái điểu ba đầu lọt vào tầm mắt hắn, khi hắn nhìn thấy ánh sáng đỏ trong mắt con quái điểu, vẻ mặt của Âu Dương trầm xuống. Con quái điểu này đã thức tỉnh huyết mạch chi lực và biến thành một con hung thú. Lại đây Đồ Đồ, đến bên cạnh ta. Âu Dương nói với Hồ Đồ Đồ. Hồ Đồ Đồ nhanh chóng trốn vào trong giỏ, lộ ra cái đầu nhỏ khẩn trương nhìn con chim lớn trên bầu trời. Cơ thể của con quái điểu tam đầu dài gần 20 thước, ba đầu điểu đồng thời hung ác nhìn chằm chằm vào hắn, như thể mục tiêu tình cờ là hai người bên dưới. Hồ Đồ Đồ đang khẩn trương, đột nhiên nghe thấy giọng nói của Âu Dương. Đồ Đồ, hai ngày nay chỉ ăn gà nướng, có muốn nếm thử chim nướng không? Mặc dù Hồ Đồ Đồ không biết đại sư huynh trước mặt lợi hại cỡ nào, thế nhưng sáng nay hắn có thể thu phục nhị sư huynh và tứ sư huynh cường đại như vậy, nhất định là siêu cường đại. Cho nên không phải sợ hãi gì cả. Con chim thối trên trời kia. Đại sư huynh chính là cường giả luyện khí siêu lợi hại. Hồ Đồ Đồ tự tin hét lên với con quái điểu ba đầu trên bầu trời. Đầu Âu Dương đầy gân đen, nhìn Hồ Đồ đang trốn ở trong sọc phía sau hắn hò hét cổ động. Tuy rằng hắn biết tiểu sư muội đang cổ vũ hắn, nhưng lại giống như đang mắng hắn là phế vật luyện khí kỳ. Âu Dương quay đầu nhìn con quái điểu ba đầu trên bầu trời. Tên, quái điểu ba đầu, thức tỉnh huyết mạch thất bại. Tu vi, Nguyên Anh tầng 6. Căn cốt, 4. Mị lực, 1. May mắn, 1. Tư chất đặc thù, 0. Kỹ năng đặc biệt, 0. Đánh giá, con kiến không đáng đánh giá. Khi nhìn thấy bản thuộc tính của con quái điểu ba đầu trước mặt, Âu Dương mới thở phào nhẹ nhõm, đó chỉ là một con kiến. Dường như con quái điểu ba đầu trên bầu trời cảm nhận được ánh mắt khinh thường của Âu Dương. Chim ba đầu điên cuồng lắc lư, đột nhiên há mỏ hướng về phía Âu Dương. Một đầu phun ra lửa lớn hừng hực, một đầu phun ra gió, đầu ở giữa phun ra dịch axit có mùi khó chịu. Ngọn lửa chạm vào axit, ngay lập tức ngọn lửa bùng nổ, được hỗ trợ bởi cuồng phong từ một đầu khác. Trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời biến thành biển lửa. Ô, ngươi còn là một con kiến hiểu biết vật lý. Âu Dương kinh ngạc nhìn con quái điểu biết kết hợp đạo pháp mà nói. Nhưng không có tác dụng. Âu Dương thông thả lấy ra một quyển sách, cẩn thận tìm. Ghi lại lộ trình chân khí, hắn tùy ý ném quyển sách, vỗ tay hô, thủy long. Chân khí trong cơ thể giống như đại dương bao la được huy động, hơi nước bốc lên, cuộn quanh Âu Dương. Gào. Một con thủy long khổng lồ trồi khỏi mặt đất, nghênh gió lớn lên, không ngừng lao về phía con quái điểu trên bầu trời, hơi nước bao phủ con cự long cũng lao thẳng về phía bầu trời đầy lửa. Biển lửa ngập trời lập tức bị hơi nước dập tắt tại chỗ như nhìn thấy địch nhân. Con thủy long khổng lồ ngẩng đầu, dương nanh múa vuốt đè con quái điểu ba đầu xuống, há miệng cắn xé. Con quái điểu thậm chí còn không thốt ra một tiếng kêu thảm thiết nào đã bị con cự long nuốt chửng. Con cự long nuốt quái điểu xong cứ lắc lư trên bầu trời, như thể nó vui mừng vì đã có được một cuộc sống mới. Đôi mắt ban đầu được hình thành bởi hơi nước từ từ trở nên sáng hơn. Uy áp nhàn nhạt thuộc về long tộc bắt đầu xuất hiện trên người cự long. Con rồng này được vẽ rồng điểm mắt. Âu Dương nhíu mày nhìn thủy long lắc lư trên bầu trời, cảm giác được chân khí trong cơ thể đang không ngừng xói mòn. Mặc dù so với hơn 900 triệu chân khí của hắn, chân khí bị mất không bằng tốc độ hồi phục, nhưng rõ ràng con thủy long trước mắt không muốn nghe hắn điều khiển. Điều này xảy ra mỗi khi hắn dùng thuật pháp, cứ dùng đến nỗi những thuật pháp đó không còn nghe lời của hắn nữa. Âu Dương hừ lạnh một tiếng, giơ tay lạnh lùng quát, nghiệt súc. Còn không hiện nguyên hình. Sau đó, Âu Dương cắt đứt chân khí của hắn với thủy long. Ngay khi liên hệ bị cắt đứt, con thủy long kêu lên một tiếng, lập tức biến thành hơi nước đầy trời rơi xuống. Sau đó xác con quái điểu ba đầu rơi xuống. Hồ Đồ Đồ trốn trong giỏ nhìn đại sư huynh trước mặt giống như nhìn thấy thần tiên, những ngôi sao nhỏ trong mắt nàng càng sáng hơn. Vốn biết đại sư huynh rất lợi hại, không nghĩ tới hắn lại lợi hại như vậy. Vậy mà có thể dùng độn pháp hệ thủy lợi hại như vậy. Con thủy long được triệu hồi rất giống thật, trong một khoảnh khắc, nàng có thể cảm nhận được uy áp chân chính trên người cự long, làm hại nàng suýt chút nữa tè ra quần. Đại sư huynh thật tuyệt. Hồ Đồ Đồ điên cuồng vỗ tay, nhiệt liệt khen ngợi Âu Dương, giống như phan cuồng. Âu Dương thấy tiểu sư muội sùng bái mình tự tin chống nạnh, ngẩng đầu cười to, ha ha ha ha. Hồ Đồ Đồ bò ra khỏi giỏ, nhanh chóng chạy về phía cuốn bí tịch mà Âu Dương vừa ném đi. Cuốn bí tịch đại sư huynh vừa đọc nhất định là tuyệt kỹ. Hồ Đồ Đồ lén lút nhặt cuốn bí tịch lên, hào hứng mở bí thư trong truyền thuyết ra, trong mắt nàng còn lóe lên kim sắc. Có một vài chữ lớn được viết quanh co trên cuốn bí tịch. Bách khoa toàn thư nhập môn cơ sở độn pháp ngũ hành. Hả? Cái tên này? Trong lòng Hồ Đồ Đồ trầm xuống, lật sách xem, thuật pháp trong sách đều là thuật pháp đơn giản cho luyện khí. Loại thuật pháp này không có một vạn thì có 8.000. Cho dù ở quốc gia nhân loại bình thường cũng được lưu truyền. Không phải là bí tịch. Không đúng, chẳng lẽ trong cuốn sách nhập môn bình thường này cất giấu bí tịch sao? Trong lòng Hồ Đồ Đồ chợt lóe, lập tức tỏ vẻ khâm phục trí thông minh của mình. Quả nhiên là ta thông minh. Hồ Đồ Đồ nâng bí tịch lên như thể tìm được bảo vật, vừa chạy nhanh về phía Âu Dương, vừa hét lên như thể tranh công, đại sư huynh, bí tịch thuật pháp vô thượng của huynh. Âu Dương đang khoanh tay tự hào, vẫn còn trong khoái cảm giả vờ lấy lại tinh thần, hắn lại thấy Hồ Đồ Đồ đưa cuốn Bách khoa toàn thư nhập môn cơ sở độn pháp ngũ hành mà hắn vừa ném đi đến trước mắt hắn. Âu Dương xấu hổ ho khan một tiếng, cất cuốn bí tịch mà hắn dùng để kê chân dưới ánh mắt hưng phấn của Hồ Đồ Đồ. Dù sao hắn chỉ có thể học loại thuật pháp cho luyện khí này, vẫn là không nên để sư muội nhà hắn biết thì tốt hơn. Cho dù hắn dùng uy lực không giống với thuật pháp luyện khí, nhưng đây vẫn là thuật pháp cho cảnh giới luyện khí hàng thật giá thật. Khi đối mặt với thuật pháp cấp cao, cảnh giới hắn quá thấp kém khiến hắn như xem thiên thư, hắn xem không hiểu. Sau khi hắn dùng thuật pháp luyện khí là sẽ ngay lập tức quên cách vận hành chân khí. Nếu không đọc lại là hắn không thể sử dụng lần thứ hai. Hắn cũng đã hỏi sư phụ về điều đó. Sư phụ chỉ gật đầu đắc ý và nói, Lục Nhĩ không hiểu pháp. Mấy lão gia hỏa này chỉ thích nói mấy chuyện thần bí, còn tự cho mình lợi hại. Âu Dương chỉ có thể cảm thấy nguyên nhân gốc rễ của vấn đề là do thiên phú thuật pháp. Cho nên khi hắn không xem qua sách, thủ đoạn tấn công duy nhất của hắn là trực tiếp bộc phát chân khí tinh khiết nhất để tấn công. Tên gọi tắt, bạo khí. Hắn không phải là khỉ ngoài hành tinh, như thế sẽ lộ ra vẻ hắn không có kỹ thuật. Đại sư huynh, huynh là đang dùng thuật pháp thủy độn bí truyền của Thanh Vân Tông sao? Hồ Đồ Đồ lộ vẻ sùng bái nhìn Âu Dương hỏi. Âu Dương ho khan một tiếng, trầm giọng nói, đó là đương nhiên, sư huynh của ngươi chính là thiên tài thuật pháp trong truyền thuyết. Qua. Ồ, Hồ Đồ Đồ há miệng, ngơ ngác cảm thán một tiếng. Âu Dương thành công chiếm được sự sùng bái của sư muội, hài lòng dắt con ghẻ của hắn, nói, đi thôi, chúng ta đi xem bẫy có bắt được con hồ ly nào không. Tàn hồ bị dây thừng quấn thành mai rùa treo lên trên cây. Ta không thể phát ra âm thanh, nếu như những lão gia hỏa tìm tu kia nhìn thấy ta như vậy, ta sẽ không thể làm hồ ly nữa, tôn nghiêm cường giả kỳ độ kiếp của ta sẽ không còn nữa. Ta không thể phát ra tiếng, ta là tự nguyện bị trói, ta đang cảm thấy vui vẻ. Trong lòng Tàng Hồ âm thầm thôi miên chính mình, nhưng lại không dám động, mỗi lần động, dây thừng sẽ càng siết chặt, chung càng đau. Trong lòng Tàng Hồ đang khóc, nhưng khuôn mặt nó vẫn ngơ ngác như cũ không thay đổi gì. Nhờ khuôn mặt chữ điền ngốc nghếch, cho dù trong lòng nó đang nổi sóng gió như biển nhưng trên mặt nó cũng không có chút biểu hiện nào. Đại sư huynh, sau này ta có thể học loại đạo pháp cao thâm này không? Tiếng của Hồ Đồ Đồ từ xa truyền đến. Dưới tình thế cấp bách, Tàng Hồ không còn cách nào khác ngoài giả chết. Đồ Đồ, thực sự bắt được một con hồ. Ngoạ tào. Tàng Hồ mặt chữ điền. Sao trong rừng lại có thứ đồ chơi này? Âu Dương kinh ngạc nhìn Tàng Hồ mặt chữ điền đang giả chết, khi hắn vừa định đi đến xem xét, bước chân hắn dừng lại. Danh tính, Hồ Ngôn, Bát Vĩ Linh Hồ. Tu vi, độ kiếp tầng 1. Căn cốt, 8. Mị lực, 0,5. May mắn, 1,5. Tư chất, cường hóa thuộc tính 1. Kỹ năng độc quyền, hình thái Bát Vĩ Linh Hồ. Đánh giá, tướng mạo không có nghĩa là hết thảy, nhưng cũng đại biểu 8-9 phần. Âu Dương nhìn bản thuộc tính trước mắt, không khỏi nhướng mày, một con linh hồ kỳ độ kiếp. Hắn nhìn về phía Hồ Đồ Đồ bên cạnh, chẳng lẽ là ám vệ phụ trách bảo vệ tiểu sư muội? Yêu tộc giàu có đến mức dùng một cường giả kỳ độ kiếp để bảo hộ một tiểu cô nương. Nhưng nhìn vẻ mê hoặc của Hồ Đồ Đồ, hoàn toàn không giống nàng có biết con tàng hồ này. Đại sư huynh, đây thật sự là hồ ly sao? Nhìn thật xấu. Hồ Đồ Đồ chỉ vào tàng hồ nói. Âu Dương gật đầu đáp, cũng là một loại hồ ly, tuy thoạt nhìn có chút xấu xí, nhưng thật sự là hồ ly. Nghe hai người đối thoại, tàng hồ hận đến nghiến răng nghiến lợi, hiện tại nó không thể động đậy, nếu không nó sẽ cho hai tên tiểu bối đang đàm luận trước mặt này chịu ngàn đao. Nó ghét nhất là người khác nói về ngoại hình của nó. Âu Dương sợ con tàng hồ trước mặt sau khi cởi dây trói sẽ đột nhiên nổi giận làm hại người, mặc dù hắn không sợ nhưng hắn không thể không bận tâm đến Hồ Đồ Đồ ở sau lưng. Đồ Đồ, ngươi đứng ở chỗ này, ta đi bắt nó xuống. Âu Dương nói. Sau khi nhận được câu trả lời nhu thuận của Hồ Đồ Đồ, Âu Dương bước đến trước mặt và cởi dây trói trên người tàng hồ. Sợi dây thừng này chính là khóa khổng tiên mà sư phụ đưa cho hắn, nghe nói chỉ cần duy trì đủ chân khí, ngay cả tiên nhân cũng có thể mắc bẫy. Điều quan trọng nhất là không giới hạn cấp độ, ngay cả những người bình thường cũng có thể sử dụng. Nó hoàn toàn phù hợp với bản thân hắn, một luyện khí kỳ không thể khống chế bảo pháp. Ngay khi Âu Dương cởi dây trói, tàng hồ đang bị trói đột nhiên mở mắt ra. Không gian bị đình trệ, uy áp độc nhất của cường giả kỳ độ kiếp buông xuống. Tiểu tử! Ngươi dám! Đau đau đau! Tàng hồ vừa mở miệng định uy hiếp Âu Dương, lại bị Âu Dương một tay nắm chặt yết hầu đè trên mặt đất, nó bị đau kêu toáng lên. Nhỏ giọng một chút, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi là ai, Hồ Ngôn, nếu ngươi dám lộn xộn, ta biến ngươi thành áo lông. Âu Dương nghiêm mặt uy hiếp. Mẹ kiếp! Hồ Ngôn bị đè trên mặt đất mà mộng bức, vậy mà tiểu tử này gọi ra thực danh của nó. Là một cường giả kỳ độ kiếp, hắn lại bị một tiểu tử nhân tộc đè trên mặt đất. Vốn định điều động chân khí trong cơ thể, nhưng nó lại phát hiện chân khí trong cơ thể nó bị chân khí của thiếu niên trước mắt áp chế chặt chẽ trong đan điền, không thể động đậy. Nó chính là đại tu sĩ kỳ độ kiếp. Là độ kiếp đó. Tồn tại mạnh nhất trên thế gian này. Nhưng với thiếu niên trước mặt, nó lại không có năng lực đánh trả. Chẳng lẽ, thiếu niên này là lão bất tử vạn năm nào đó đang dạo chơi nhân gian? Mụ mụ ơi! Nó cả ngày giả heo ăn thịt hổ, không ngờ lại gặp được người có thể giả bộ giỏi hơn nó. Hồ Ngôn có thể kết luận thanh niên trước mắt chính là một lão yêu quái vạn năm ẩn tàng. Nếu không, kỳ độ kiếp như nó không có khả năng, không có khí lực để đánh trả. Chẳng lẽ, lão yêu quái trước mặt nó đã đạt tới cảnh giới trong truyền thuyết kia? Hồ Ngôn bị đè trên mặt đất, trong lòng nó chấn động, lập tức thấp giọng nói, tiền bối, tiểu tử đã biết, xin tiền bối rộng lượng. Tiền bối. Âu Dương bị Hồ Ngôn trước mặt làm cho mơ hồ, nhưng vẫn nói, ta sẽ không làm khó dễ ngươi, ngươi thuộc kỳ độ kiếp, nhất định cũng là cung phụng trong Thanh Vân Tông. Ngươi chơi với con hồ ly phía sau giúp ta, sau đó ta sẽ thả ngươi đi, nếu không ta sẽ khiến ngươi thần hồn câu diệt. Mặc dù Âu Dương chỉ mới luyện khí, không biết thần hồn là cái gì, nhưng nếu con tàng hồ trước mắt này dám chống cự, cùng lắm thì hắn cho nó lạnh. Kỳ độ kiếp rất mạnh sao? trong số những trưởng lão cung phụng sống ẩn giật ở đây, có người nào mà hắn chưa đánh qua? Tàng Hồ bị đè gật đầu liên tục, sau đó Âu Dương xách Tàng Hồ lên, trên mặt lộ ý cười đi về phía Hồ Đồ Đồ. Đồ Đồ, nhìn xem, đây là hồ ly Thanh Vân Tông. Âu Dương lắc lắc Tàng Hồ trước mắt Hồ Đồ Đồ. Để chứng minh tính xác thực của con Tàng Hồ này, thậm chí Âu Dương còn cho Hồ Đồ Đồ xem cặp chung của con Tàng Hồ. Hành động này không khác gì cho một tiểu cô nương xem hình ảnh trưởng thành, Hồ Đồ Đồ xấu hổ mà hét toáng lên. Khụ, khụ, khụ. Lúc này Âu Dương mới nhớ tới Hồ Đồ Đồ trước mắt hắn cũng là hồ ly, hành động vừa rồi của hắn xác thực có chút không đứng đắn. Ánh sáng trong mắt Hồ Ngôn đã biến mất, mặt mũi của nó hoàn toàn mất hết trước mặt đồng tộc rồi. Hơn nữa còn là một con cửu vĩ thiên hồ có huyết mạch trực hệ nữa. Đôi mắt cá chết Hồ Ngôn nhìn chằm chằm vào mặt trời, lòng không chút dao động mà cảm thán, a, mặt trời hôm nay thật chói mắt. Đại sư huynh, hắn thật xấu. Hì hì, nhưng là xấu lạ. Trông rất đáng yêu. Hồ Đồ Đồ cẩn thận duỗi ngón tay chỉ vào bộ lông trên người Hồ Ngôn, cười nói. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy loại hồ ly này ở núi Thanh Khâu, là lần đầu tiên nên thấy mới lạ. Hồ Ngôn nghe được lời này của Hồ Đồ Đồ, lỗ tai giật giật, đôi mắt cá chết nhìn về phía đồng tộc trước mặt. Ngàn năm qua, đây là lần đầu tiên có tộc nhân khen nó đáng yêu. Nhìn thấy Tàng Hồ đang nhìn mình, khuôn mặt chữ điền xấu xí một cách đáng yêu kia ngay lập tức đánh vào gu thẩm mỹ kỳ lạ của tiểu hồ ly. Hồ Đồ Đồ vươn tay về phía Âu Dương, nói, đại sư huynh, để ta ôm một cái. Sau khi Âu Dương cho Hồ Ngôn một ánh mắt cảnh cáo, hắn đưa Hồ Ngôn cho Hồ Đồ Đồ. Hồ Đồ Đồ cố gắng bế Hồ Ngôn có cùng chiều cao với nàng, vuốt ve bộ lông mượt mà trên người Hồ Ngôn, cảm giác gần gũi như máu mủ khiến Hồ Đồ Đồ rất vui. Lúc đầu nhìn không đẹp, nhưng càng nhìn càng thấy đáng yêu. Hồ Đồ Đồ như nhận được món đồ chơi mới. Âu Dương kỳ quái nhìn tiểu sư muội trước mặt, hắn thật không hiểu nổi mắt thẩm mỹ của tiểu sư muội. Nhưng câu tiếp theo của Hồ Đồ Đồ khiến Âu Dương cảm thấy khó xử. Hồ Đồ Đồ cầu khẩn nhìn Âu Dương nói, đại sư huynh, chúng ta mang nó về tiểu sơn phong nuôi đi. Khó xử. Nhìn thấy ánh mắt cầu xin và mong đợi của tiểu sư muội, Âu Dương không đành lòng từ chối nàng. Nhưng con Tàng Hồ trong ngực nàng là một con bát vĩ linh hồ kỳ độ kiếp. Mặc dù Âu Dương không biết kỳ độ kiếp mạnh bao nhiêu, nhưng ở bên ngoài, bất luận cường giả kỳ độ kiếp nào cho dù là đi cửu đại thánh địa cũng sẽ được tôn làm thượng khách. Làm gì có ai giữ một cường giả kỳ độ kiếp nuôi như sủng vật. Mặt mũi của cường giả kỳ độ kiếp sẽ mất hết. Ta nguyện ý. Đột nhiên Hồ Ngôn truyền âm nói với Âu Dương. Âu Dương kinh ngạc nhìn cặp mắt cá chết của Hồ Ngôn trong ngực Hồ Đồ Đồ. Nàng là người trong tộc của ta, ta cũng muốn xem vì sao một yêu tu của tộc ta lại tới Thanh Vân Tông, mà nàng lại là người đầu tiên trong tộc mấy ngàn năm qua khen ta đáng yêu. Hồ Ngôn thản nhiên nói. Không phải lý do này quá gượng ép sao? Âu Dương nghi hoặc nhìn Hồ Ngôn, nhất thời hắn không hiểu được con Tàng Hồ trước mắt là cái gì. Nhưng là một kỳ luyện khí, hắn không biết các thuật pháp cao như truyền âm, vì vậy hắn chỉ có thể hỏi những điều vô nghĩa bằng ánh mắt. Trong lòng Hồ Ngôn tự nhiên có suy tính của riêng mình, tuy rằng có cừu hận rất lớn với núi Thanh Khâu, do từ nhỏ nó đã bị kỳ thị diện mạo nên mối hận này dần dần lớn lên. Hiện tại trong tộc có người khen nó đáng yêu, mà còn là khen ngợi chân thành như vậy, làm cho Hồ Ngôn cảm nhận được một loại đồng cảm từ tộc nhân. Con người khác với yêu. Yêu tộc vẫn duy trì một số thói quen của động vật, mà yêu tu của Hồ tộc coi trọng bề ngoài của họ giống như coi trọng tính mạng của chính họ vậy. Giữa bầy hồ ly toàn tuấn nam mỹ nữ, từ lâu nó đã là kẻ ngoài cuộc, bị chế nhạo và trêu chọc. Bây giờ đột nhiên có một đồng loại tán đồng nó, điều này làm cho trái tim băng giá của Hồ Ngôn có chút buông lỏng. Mặt khác, đó là vì Âu Dương. Kỳ độ kiếp đã là đỉnh cao của thế giới này, con đường trường sinh bất tử còn dài, mà nó đang đứng ở cuối cùng, theo thời gian nhất định có thể tích lũy đến cửu trọng độ kiếp. Nhưng sau đó thì... không còn nữa sau đó. Từ xa xưa đến nay, những kẻ bất tử đã không còn tồn tại. Nhưng bây giờ một tiên nhân đang đứng trước mặt nó. Hồ Ngôn nhạy bén cảm giác được cơ hội của nó đều ở trên người Âu Dương, nó càng thêm tin tưởng mình cần ở bên cạnh Âu Dương. Bé con này vừa mở miệng đã nói muốn nuôi nó, đúng lúc lại là chuyện mà nó cầu còn không được. Về phần tôn nghiêm của cường giả kỳ độ kiếp. Hừ, chung đã bị người khác nhìn. Thứ này còn tồn tại sao? Dưới sự cầu xin của Hồ Đồ Đồ, Hồ Ngôn không phản đối. Âu Dương cũng tìm không ra lý do nào để từ chối. Bất lợi duy nhất là con tàn hồ này muốn đoạt xá thân thể cửu vĩ thiên hồ của tiểu sư muội nhà hắn. Nếu là như vậy thì chẳng bằng cứ mang con tàn hồ này về. Thay vì để những người có mưu mô trong bóng tối, tốt hơn là đưa họ ra ánh sáng. Nếu như con tàn hồ này muốn phá nát thần hồn của tiểu sư muội nhà hắn, ở nơi nào đó trên tiểu sơn phong còn có cao thủ chơi đùa thần hồn kìa. Âu Dương đã quyết định, tàn hồ cũng đã hoàn thành chủ ý và hồ đồ đồ nhận được sủng vật mới của mình. Ba người đều vui vẻ, mặt mày hớn hở đi về tiểu sơn phong. Gió đầu thu không quá khô nóng, mang theo khoan khoái nhẹ nhàng. Âu Dương ra hiệu, dùng chân khí hái hai hạt linh quả trong rừng, cùng hồ đồ đồ vừa ăn vừa lao về phía tiểu sơn phong. Trong giỏ sau lưng có trái tim và yêu đan của con quái điểu, còn có linh thảo mà hắn hái được hôm nay. Hồ đồ đồ ngân nga một bài đồng dao không tên, vang vọng trên con đường lát ván. Mọi thứ lộ ra vẻ yên bình như vậy. Đột nhiên, một vệt kim quang lóe lên trên bầu trời, bay đến trước mặt Âu Dương. Đó là một con hạt giấy. Âu Dương vươn tay, hạt giấy vững vàng đáp xuống trong lòng bàn tay hắn, sau đó mở ra thành một tờ giấy. Nhìn thấy chữ trên tờ giấy, Âu Dương mới nhớ tới thủ tục để tiểu sư muội nhập môn Thanh Vân Tông còn chưa hoàn thành. Trên tờ giấy kim sắc đề Thanh Vân Phong, cũng là chủ phong của Thanh Vân Tông. Bất cứ đệ tử nào mới vào nội môn cũng phải đến Thanh Vân Phong để thắp sáng đèn trong. Loại đèn trong này không phải là thủ đoạn để khống chế đệ tử, ngược lại là phương thức bảo hộ. Chỉ cần đèn trong còn phát sáng, nghĩa là chủ nhân của ngọn đèn vẫn còn sống. Nếu ánh sáng mờ đi, điều đó có nghĩa là chủ nhân của chiếc đèn đã bị thương. Những người bảo vệ ngọn đèn trên Thanh Vân Phong sẽ sử dụng các phương pháp bí mật để tìm ra vị trí của chủ nhân ngọn đèn, sau đó đến cứu viện. Đây là bảo hộ mà Thanh Vân Tông, một trong chín thánh địa, dành cho đệ tử nội môn, cũng là để biểu hiện đại tông môn biết quý trọng đệ tử. Chỉ khi người này thắp sáng ngọn đèn trong, nhận lấy lệnh bài và ghi danh vào gia phả của Thanh Vân Tông mới có thể nhận là đệ tử của môn tông. Con hạt giấy này nhắc nhở hắn rằng đã đến lúc đưa tiểu sư muội của hắn đi làm thủ tục. Hắn nhớ lần cuối cùng hắn làm thủ tục là 5-6 năm trước, khi Tiểu Bạch mới nhập môn. Nếu không có con hạt giấy này, hắn gần như đã quên. Âu Dương dùng ngón tay làm bút, lấy chân khí làm mực, vặn vẹo viết chữ trên tờ giấy kim sắc. Đã biết. Sau đó đưa chân khí của hắn vào tờ giấy. Tờ giấy kim sắc lại biến thành một con hạt giấy, vui vẻ bay lượn xung quanh Âu Dương, rồi miễn cưỡng bay về phía Thanh Vân Phong. Sau khi Âu Dương truyền chân khí, rõ ràng con hạt giấy này đã trở nên sống động hơn nhiều so với khi nó đến đây. Âu Dương đưa Hồ Đồ Đồ và Hồ Ngôn về Tiểu Sơn Phong vừa kịp bữa tối. Hồ Đồ Đồ con trịnh trọng giới thiệu sủng vật mới của nàng với mấy vị sư huynh, đây là soái ca. Trong mắt của Lãnh Thanh Tùng, Bạch Phi Vũ và Trần Trường Sinh, tàn hồ chỉ là một con hồ ly bình thường có diện mạo quái dị. Họ chỉ nghĩ là tiểu sư muội nhớ nhà, trong lòng mấy người họ đều ngầm hiểu được chuyện tiểu sư muội nhà mình là hồ ly. Dù sao Hồ Ngôn cũng là cường giả kỳ độ kiếp, tuy rằng ba người họ đều là thiên tài vạn năm hiếm thấy, nhưng vẫn chưa trưởng thành, cho nên Hồ Ngôn che giấu hơi thở của mình trước mặt họ rất đơn giản. Sau khi mấy người ăn xong, từng người trở về phòng của mình để nghỉ ngơi. Hồ Đồ Đồ bế Hồ Ngôn lên, cuộn tròn trên giường nhẹ nhàng nói, soái ca, Đồ Đồ ta thực ra cũng là một con hồ ly. Chờ ta tìm ra phương pháp thức tỉnh huyết mạch hoàng mỹ, sau đó ta mang ngươi về Thanh Khâu Sơn, nơi đó đều là hồ ly. Hồ Đồ Đồ ôm Hồ Ngôn lải nhải rất nhiều, dù sao nàng cũng chỉ là một tiểu cô nương 5 tuổi xa nhà mấy ngày. Nhất định sẽ nhớ nhà. Không dễ gặp được đồng loại, cho dù chỉ là một tiểu hồ ly chưa mở mang trí tuệ, Hồ Đồ Đồ cũng có suy nghĩ và tâm trạng riêng. Vừa nói, nàng vừa nghiêng đầu ngủ thiếp đi trên giường. Hồ Ngôn nhìn Hồ Đồ Đồ trước mặt, có một chút sáng tỏ trên khuôn mặt không thay đổi của hắn. Hóa ra nàng đến là vì bí pháp tu luyện của hắn sao? Rất phù hợp với phong cách làm việc của mấy lão gia hỏa kia. Hồ Ngôn có chút khinh thường, vừa định nhảy xuống giường, lại thấy Hồ Đồ Đồ có chút lạnh mà co rụt lại thành một quả bóng, hắn hảo tâm duỗi chân đắp chăn bông cho Hồ Đồ Đồ. Hồ Ngôn vừa định rút chân lại, Hồ Đồ Đồ lại ôm lấy chân của Hồ Ngôn. Hồ Đồ Đồ vuốt chân xù lông mơ màng nói mớ. Mẹ, ta rất nhớ ngươi. Tiếng gõ cửa khiến Hồ Đồ Đồ đang ăn kẹo trong giấc mơ bàng hoàng mở mắt. Hai tay Hồ Đồ Đồ dụi dụi mắt, nàng vừa ngồi dậy còn không biết mình đang ở đâu. Âu Dương mặc áo xanh đẩy cửa bước vào. Đại sư huynh. ăn cơm chưa? Hồ Đồ Đồ mơ màng mở miệng hỏi. Vẫn chưa ăn cơm, với lại hôm nay chúng ta không ăn cơm ở Tiểu Sơn Phong, chúng ta đi ăn cơm trực ở Thanh Vân Phong, mau rời giường đi, hôm nay ta cho muội đi thắp sáng đèn trong. Âu Dương cười nói. Sau đó hắn liếc nhìn Hồ Ngôn đang ngoan ngoãn nằm ở bên giường, nhưng Hồ Ngôn chưa thức dậy. Hồ Đồ Đồ mơ màng mặc quần áo đi theo Âu Dương ra khỏi phòng, ngẩng đầu thì thấy Bạch Phi Vũ chắp tay sau lưng đứng trên cành cây. Bạch sư huynh sớm như vậy đã tu hành. Huynh thật chăm chỉ mà. Hồ Đồ Đồ thở dài nói. Sáng sớm giả bộ như vậy cũng không biết là cho ai xem, đi thôi, trễ hơn nữa chúng ta sẽ không kịp giờ cơm trưa của Thanh Vân Phong. Âu Dương liếc nhìn Bạch Phi Vũ một cái, sau đó quay đầu lại thúc giục Hồ Đồ Đồ. Cái đó, đại sư huynh, chúng ta lại tiếp tục đi bộ sao? Hồ Đồ Đồ nhìn đại sư huynh, mặc dù nàng không biết vì sao đại sư huynh chỉ có luyện khí tầng 9, nhưng luyện khí không thể ngự kiếm phi hành. Chẳng lẽ lại muốn leo đường núi không có điểm cuối như hôm kia? Âu Dương lắc đầu cười nói, hôm nay chúng ta không cần leo núi, hôm nay người của Thanh Vân Phong sẽ tới đón chúng ta. Âu Dương vừa dứt lời, một tiếng chim hót véo von vang lên. Hồ Đồ Đồ ngẩng đầu nhìn lên, thấy một con hạc trắng khổng lồ đang bay lượn trên Tiểu Sơn Phong. Tiếng của một thiếu niên theo chân khí vang vọng cả Tiểu Sơn Phong. Tiếp nhận pháp chỉ của trưởng môn, dẫn đệ tử mới, Hồ Đồ Đồ tiến vào nội môn Thanh Vân Phong để thắp sáng đèn trong bản mệnh. Hồ Đồ Đồ tiến lên nhận pháp chỉ. Người không phận sự tránh ra. Người không phận sự tránh ra. Âu Dương híp mắt, nhìn con hạc trắng còn đang bay lượn trên bầu trời một cách tùy tiện ở địa giới Tiểu Sơn Phong. Sao hắn dám chứ? Mới tới. Nhưng con hạc trắng này nhìn rất mập. Tiểu Bạch, bắn con chim đang bay trên trời xuống, bữa trưa hôm nay có thêm món. Âu Dương nói với Bạch Phi Vũ đang hai tay chắp sau lưng đứng ở trên cây. Bạch Phi Vũ bất mãn mở to mắt, hắn đang ổn định cảnh giới mà có người dám dùng chân khí khuếch đại âm thanh làm nhiễu tâm thần hắn. Chán sống rồi. Dường như thanh kiếm ba thước bên thắt lưng cảm nhận được dao động cảm xúc của chủ nhân, lập tức rút khỏi vỏ phóng thẳng về phía hạt trắng trên bầu trời. Bạch sư đệ. Hạ thủ lưu tình. Một ánh sáng kim sắc nhanh chóng tới gần, đánh bay con hạt trắng đang lơ lửng trên bầu trời cao. Ánh sáng vàng kim dừng lại, một thanh niên tuấn tú mặc đạo bào màu trắng đứng chắp tay trên phi kiếm nói. Bạch sư đệ, tổ sư đệ mới tiến vào nội môn không lâu, nếu đắc tội với ngươi mong ngươi thứ lỗi. Bạch Phi Vũ nhìn người đến, sau đó lại nhắm mắt lại. Phi kiếm đánh trượt xẹt một tiếng trở về vỏ. Âu Dương nhìn vào bản thuộc tính của người được phái đến, ngay lập tức biết người được này là ai. Danh tính, Lăng Phong, đại đệ tử trưởng môn. Tu vi, Nguyên Anh tầng 3. Căn cốt, 8. Mị lực, 8. May mắn, 8. Tư chất kiếm đạo, 8. Kỹ năng độc quyền, song kiếm hoa trảm. Đánh giá, đại đệ tử trưởng môn dùng song kiếm không có gì lạ. Âu Dương có chút bất mãn nói, lão Lăng, ngươi đang làm cái gì? Tại sao dám phái A Miêu A Cẩu đến Tiểu Sơn Phong? Lăng Phong cười áy náy nói, vừa rồi ta đến Ngọc Nữ Phong gửi thư cho sư phụ, nên ta để tổ sư đệ đến thay ta, cũng đã dặn dò muốn cầu tiến thì cẩn thận một chút, nhưng thiếu niên này có chút tâm cao khí ngạo. Vẫn mong Âu sư huynh thứ lỗi. Hắn nói chuyện nho nhã lễ độ, mặt mày mỉm cười ôn nhu cho người ta cảm giác như gió xuân. Sư huynh, họ dám tập kích tọa kỵ của trưởng môn. Tiếng kinh sợ từ hạt trắng truyền đến, một thiếu niên ló đầu ra tố cáo với Lăng Phong. Âu Dương nhìn thiếu niên đang ló đầu ra, sắc mặt không chút thay đổi, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Danh tính, Tổ Uyên, Thánh tử yêu tộc, Tu Vi, Kết Đan tầng 1. Căn cốt, 10+1. Mị lực, 8. May mắn, 7. Tư chất kiếm đạo, 10. Kỹ năng độc quyền, bách biến yêu tượng. Đánh giá, đại nhân vật phản diện sống hơi nổi bật. Thánh tử yêu tộc. Lão nhân trưởng môn vậy mà lại thu một thánh tử yêu tộc làm đồ đệ. Vậy mà yêu tộc lại phái thánh tử nhà mình đến đây làm nằm vùng. Có thể dốc hết vốn liếng như vậy sao? Nhìn thấy bản thuộc tính của Tổ Uyên, Âu Dương chỉ cảm thấy choáng váng đi kèm một loạt dấu chấm hỏi nhấp nháy. Đạo và ma không thể cùng tồn tại, đây là quy luật tồn tại từ thượng cổ. Hắn đã từng xác nhận điểm này từ Tiểu Bạch, trong một lần hành động trừ yêu, Âu Dương có thăm dò Tiểu Bạch. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Âu Dương cảm thán nói, Tiểu Bạch, đạo và ma đã có vô số trận chiến nhỉ. đệ cảm thấy đây là vì sao? Bạch Phi Vũ thản nhiên đáp, chỉ là tranh chấp đạo thống mà thôi, từ thượng cổ đã như vậy. Nói cách khác, ở kiếp trước của Tiểu Bạch đã tồn tại tranh đấu giữa đạo và ma, Tiểu Bạch cũng coi đó là điều hiển nhiên. Âu Dương cau mày nhìn Tổ Uyên kiêu ngạo trên con hạc trắng, hắn thấy bản thuộc tính còn chính xác hơn Tiểu Bạch là kiếm tiên thượng cổ chuyển thế. Nhưng đây cũng không phải điều Âu Dương lo lắng, bất kỳ thiên tài nào không trưởng thành đều không có gì đáng ngại, chỉ cần không cho bọn họ thời gian phát triển. Âu Dương chỉ là lo lắng nếu lão nhân trưởng môn thu về một thánh tử yêu tộc như vậy, có thể khiến cho khí tiết tuổi già khó giữ được không? Dù sao với tư cách là trưởng môn của thất đại thánh địa, đệ tử thân truyền của lão lại là thánh tử của yêu tộc. Với Thanh Vân Tông tự xưng tiên phong của chính đạo, đây quả là nhục nhã. Thấy Âu Dương trầm tư, Lăng Phong vẫn chắp tay đứng thẳng trên phi kiếm, không nóng cũng không vội. Ngược lại, Bạch Phi Vũ trên cây kinh ngạc mở to hai mắt, đại sư huynh này của hắn chưa từng bao giờ không tha người hợp tình hợp lý, vẫn luôn mang dáng vẻ người hiền lành, sao hôm nay lại không đáp lời. Bạch Phi Vũ quay đầu nhìn Âu Dương đang trầm ngâm, trong lòng hơi động, phiêu đến bên cạnh Âu Dương, thản nhiên hỏi, làm sao vậy? Âu Dương lấy lại tinh thần, nhìn vẻ mặt hoang mang của Bạch Phi Vũ, thấp giọng nói, Tiểu Bạch, để thấy thiếu niên cưỡi hạt đó như thế nào? Bạch Phi Vũ híp hai mắt lại, nhìn thiếu niên phía trên hạt trắng, gật đầu nói, tuy rằng không bằng nhị sư huynh, nhưng là thiên tư bất phàm, xem ra trưởng môn đã thu được một đồ đệ tốt. Âu Dương hơi kinh ngạc, ngay cả Tiểu Bạch là kiếm tiên thượng cổ chuyển thế cũng không nhìn ra thiếu niên trước mặt là người của yêu tộc. Có thể là do kỹ năng độc quyền đó. Khóe miệng Âu Dương hơi cong lên. Thú vị! Không đợi Âu Dương cho thánh tử yêu tộc trước mặt một bài học giáo huấn cả đời khó quên. Đại trận ở xung quanh Tiểu Sơn Phong bất ngờ được kích hoạt. Một trận pháp lớn giống như một cái lồng không khí lập tức bao phủ toàn bộ Tiểu Sơn Phong. Âu Dương giật mình, tại sao trận pháp hộ sơn vẫn luôn do Tam sư đệ Trần Trường Sinh phụ trách lại tự động kích hoạt? Chẳng lẽ Thanh Vân Phong sắp bị diệt môn? Từ trước đến nay Trần Trường Sinh luôn cẩn trọng, không tùy tiện xuất thủ, gặp phải chuyện gì cũng luôn hơi lùi về sau đám người. Tại sao lần này hắn lại đột nhiên kích hoạt toàn bộ đại trận pháp hộ sơn của Tiểu Sơn Phong? Không chỉ Âu Dương, mà Tiểu Bạch đứng bên cạnh cũng lập tức huy động kiếm ý, trong nháy mắt toàn bộ Tiểu Sơn Phong bị vô số thanh kiếm vô hình bao phủ. Tiếng xé gió vang lên, Lãnh Thanh Tùng dùng kiếm đập nát mái nhà mới được tu sửa, toàn thân như một thanh kiếm sắc bén, nhìn chằm chằm vào Lăng Phong và Tổ Uyên trên bầu trời. Hai người bọn họ cũng rất hiểu tính tình của Trần Trường Sinh, nếu không phải vì một chuyện sinh tử sống còn nào đó, Trần Trường Sinh cũng sẽ không kích phát toàn bộ trận pháp. Tiết trời Tiểu Sơn Phong thay đổi đột ngột, dưới ảnh hưởng của đại trận pháp, vùng thiên địa này như bị đảo lộn. Phong, hỏa, lôi điện giao tranh trên không trung, mưa to như trút nước xuống, rồi lại hóa thành những thanh kiếm vô hình. Sắc mặt của Lăng Phong và Tổ Uyên đang ở trung tâm đã trắng bệch. Trong nháy mắt Lăng Phong cảm thấy áp lực lớn rất lớn từ đại trận pháp bị kích hoạt. Trận đồ tinh xảo phức tạp đạm kim sắc mơ hồ hiện trên đỉnh đầu, khiến cho hắn thân là Nguyên Anh cũng cảm nhận được tuyệt vọng. Chưa kể còn hai người Bạch Phi Vũ và Lãnh Thanh Tùng đang cầm kiếm đứng phía dưới khóa chặt hắn, chuẩn bị xuất thủ bất cứ lúc nào. Rõ ràng bọn họ chỉ là kết đan, nhưng Lăng Phong có thể khẳng định, tuyệt đối không quá ba chiêu hắn sẽ chết ở dưới kiếm của một trong hai người này. Tiểu Sơn Phong xuất quái vật. Trước đây Lăng Phong không tin câu nói được Thanh Vân Tông âm thầm lưu truyền này, chỉ là hắn đối đãi với người trên Tiểu Sơn Phong tương đối ưu ái hơn. Nhưng bây giờ Lăng Phong đã biết câu nói này có ý gì, sau này nhìn thấy bọn họ, nhất định hắn sẽ đi đường vòng. Sư huynh, bọn họ muốn làm gì? Tàn sát đồng môn sao? Tổ Uyên cưỡi hạt trắng mới chỉ là kết đan, dưới uy áp cường đại lần đầu hắn được trải nghiệm này, hắn sợ hãi nhìn về phía Lăng Phong xin giúp đỡ. Giọng có chút run run mà hỏi. Đây là Thanh Vân Tông, một trong chín thánh địa lớn. Tổ Uyên vẫn không thể tin rằng bên kia dám làm loại chuyện tàn sát đồng môn này. Hắn là thiên tài. Thiên tài vạn năm có một. Tuy rằng hắn gia nhập Thanh Vân Tông không bao lâu, nhưng hắn cũng không tin Thanh Vân Tông sẽ trơ mắt nhìn một tuyệt thế thiên tài như hắn chết trong nội chiến đồng môn. Lăng Phong nhìn Tổ Uyên đang cầu cứu, cười khổ một tiếng. Đứng chắn trước mặt Tổ Uyên nói với Âu Dương cũng đang mờ mịt bên dưới, U sư huynh, nếu tổ sư đệ và ta có làm điều gì đắc tội đến Tiểu Sơn Phong, hiện tại Lăng Phong cùng nhận lỗi với ngài, vẫn mong U sư huynh giơ cao đánh khẽ. Ta còn không biết chuyện gì đang xảy ra. Ngươi muốn ta giơ cao đánh khẽ. Âu Dương mờ mịt nhìn Bạch Phi Vũ bên cạnh. Tiểu Bạch, có ý tứ gì? Âu Dương thấp giọng hỏi. Trần Sư Huynh, muốn động thủ. Bạch Phi Vũ cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng Trần Trường Sinh vốn thận trọng lại đột nhiên bạo tẩu dùng tất cả ác chủ bài của mình, nhất định là hắn đã phát hiện ra cái gì đó. Giữa lúc Âu Dương còn muốn hỏi, một đám mây đen thật lớn lặng lẽ hình thành ở góc đại trận Pháp Kim Sắc. Từ trong đại trận Pháp Kim Sắc, trên trăm thân ảnh Trần Trường Sinh mặc đạo bào màu tím chậm rãi đi ra. Mỗi người Trần Trường Sinh đều có khí tức giống nhau, dưới gia trì của trận Pháp, tu vi kỳ kết đang không ngừng tăng lên, trong nháy mắt đạt tới tu vi của cường giả Nguyên Anh. Mấy trăm Trần Trường Sinh bao vây Tổ Uyên và Lăng Phong, rồi từ từ rút thanh trường kiếm bên hông ra. Mấy trăm thanh trường kiếm dài được rút ra cùng một lúc vang lên một tiếng thanh thúy. Với ý sơ sát tiêu điều, khiến cho Lăng Phong và Tổ Uyên đang bị bao vây tức khắc rút vũ khí của mình ra. Mấy trăm người có thể so với tu sĩ kỳ Nguyên Anh. Thế quái nào lại có nhiều tu sĩ kỳ Nguyên Anh như vậy? Ánh mắt trong trẻo của Lăng Phong lạnh lùng nhìn mấy trăm Trần Trường Sinh đằng đằng sát khí, ai nấy đều có dáng dấp giống hệt nhau. Nhưng mỗi người cũng không là giả, hắn có thể cảm giác được mỗi một Trần Trường Sinh đều là người thật. Mấy trăm người có ngoại hình và tu vi giống nhau. Rốt cuộc đây là loại bí pháp gì? Cho dù hắn là đại đệ tử của trưởng môn cũng là lần đầu nhìn thấy loại bí pháp nghịch thiên như vậy. Hắn thân là Nguyên Anh tầng 3, dưới sự vây công của mấy trăm Nguyên Anh kỳ, hắn không có khả năng sống sót nổi một giây, huống chi là bảo hộ Tổ Uyên sau lưng. Đây là lần đầu tiên Âu Dương nhìn thấy Trần Trường Sinh xuất thủ sát phạt quyết đoán như vậy, vậy mà lấy ra toàn bộ con rối mà hắn làm ra. Nhất định có Trần Trường Sinh thật trong số những con rối này. Âu Dương đang nghe truyện trên TV audio CV híp mắt, khóa chặt một thân ảnh hơi đứng lại phía sau mấy trăm Trần Trường Sinh. Mấy trăm Trần Trường Sinh yên lặng nhìn hai người Lăng Phong, sau đó đồng thanh nói, Lăng Sư Huynh, mời rời đi. Mục tiêu của Trần Trường Sinh là Tổ Uyên đang ở sau lưng Lăng Phong. Lăng Phong nghe thấy Trần Trường Sinh nói vậy, trên mặt không có biểu cảm gì, chỉ chậm rãi đưa tay về phía sau lưng, rút ra một thanh trường kiếm hình thù kỳ quái. Lăng Phong cầm song kiếm trong tay, thản nhiên nói, từ ngày đầu tiên tổ sư đệ tự mình lên núi đã bắt đầu gọi ta là sư huynh của hắn, hắn chính là sư đệ của ta. Sư huynh. Tổ Uyên có chút cảm động nhìn bóng lưng sừng sững như núi trước mặt mình. Lăng Phong đáp lại Trần Trường Sinh, bày tỏ thái độ của mình. Trần Trường Sinh trầm mặt, yên lặng nhìn Lăng Phong, nhẹ giọng nói, vậy ngươi chết cùng hắn đi. Trong nháy mắt, trăm kiếm tranh nhau vang vọng toàn bộ Tiểu Sơn Phong. Mấy trăm vị có thể so sánh với tu sĩ Nguyên Anh kỳ đồng thời ra tay sẽ là cảnh tượng gì? Đó chính là hiện tại. Mấy trăm Trần Trường Sinh Nguyên Anh kỳ cầm kiếm mà đứng, chân nguyên điên cuồng khuấy động trong không trung Tiểu Sơn Phong. Vô số kiếm khí quanh quẩn trong không trung trên Tiểu Sơn Phong. Lăng Phong móc ra một chuông đồng nhỏ, trong miệng niệm quyết, chuông đồng bao lại mình cùng Tổ Uyên. Vô số kiếm khí nện ở bên trên chuông đồng, khuấy động thành từng gợn sóng dày đặc. Bị vây quanh ở giữa, Lăng Phong cùng Tổ Uyên đối mặt áp lực cực lớn. Lăng Phong cầm hai kiếm trong tay, thân là đệ tử trưởng môn, đương nhiên hắn có thiên phú cực cao, còn có pháp bảo do sư phụ tự tay luyện chế. Hắn là Nguyên Anh tầng 3, tự tin có thể một đánh hai với tất cả đối thủ cùng cảnh giới, với đối thủ có cảnh giới thấp thì có thể nhẹ nhàng chém giết. Nhưng đối mặt với mấy trăm tu sĩ có thể so với Nguyên Anh kỳ, muốn sống sót là phải trả giá lớn, thậm chí mất mạng tại chỗ. Số lượng đến một trình độ nhất định sẽ dẫn tới chất biến. Quỷ mới biết, những sư đệ đồng môn đối diện này dùng bí pháp gì. Vậy mà có thể triệu hoán ra số lượng phân thân đông đảo như thế. Tiểu Sơn Phong rốt cuộc đã đào tạo thứ quái vật gì thế này? Mà so với Lăng Phong đang đau khổ chèo chống, Tổ Uyên còn cưỡi trên hạt trắng ở đằng sau đã hoàn toàn hóa đá. Hắn chưa một lần cảm nhận tử vong gần mình như vậy. Nếu không phải phía trước có sư huynh chống đỡ, e chỉ cần một khắc thôi hắn sẽ chết. Tới bây giờ, bản thân hắn cũng không rõ ràng mình có thù oán gì với cái kẻ đối diện. Từ khi sinh ra đến bây giờ, mặc kệ là ở ma giới hay là Thanh Vân Tông, mỗi một bước của hắn đều là một bước lên mây, không có một chút gợn sóng. Chính mình mãi mãi là người cao quý hơn người, cũng ắt sẽ trở thành tồn tại nhìn xuống chúng sinh. Nhưng bây giờ bản thân lại giống như mưa rào rơi xuống lá chuối tây, con chuột ở giữa bầy mèo, lúc nào cũng có thể bị giết chết. Rõ ràng mình vì đại nghiệp ma tộc, không tiếc dấn thân vào nguy hiểm đến đây làm nội gián trong Thanh Vân Tông. Còn chưa tới một tháng đã chết ở chỗ này sao? nhìn mưa kiếm khắp trời, trong lòng Tổ Uyên không cam tâm, thậm chí có chút oán độc nhìn về phía Lăng Phong đang đứng chắn trước người mình. Nếu không phải do ngươi, nếu không phải tại ngươi, ta cũng sẽ không tới nơi này. Đã nói chỉ đến đưa tin, không ngờ lại là đến ngọc mạng. Ta không thể chết. Ta không thể chết. Ta là thánh tử ma tộc. Ta là ma hoàng tương lai của ma tộc. Làm sao ta có thể chết ở nơi này? Hai mắt Tổ Uyên phím hồng, bản thân bắt đầu bộc phát tiềm lực giữa ranh giới sống chết. Thiên kiêu sở dĩ là thiên kiêu, không chỉ bởi vì tư chất hơn người, càng bởi vì bọn họ cảm thấy trốn trong sự che chở của người khác là một loại sỉ nhục. Tổ Uyên vốn vừa đột phá kết đan kỳ, giờ lại lên cấp. Gần như chỉ trong nháy mắt đã đạt tới đến kết đan tầng 3. Phá cảnh giữa lúc chiến đấu. Thực lực của những thiên kiêu này luôn luôn gây bất ngờ. Một số người kẹt kỳ luyện khí 9 tầng mấy năm, lại có những người phá cảnh đơn giản hơn uống nước. Tổ Uyên gầm thét một tiếng, chân nguyên màu đen trong cơ thể hóa thành một thanh đao dài màu mực, chân nhẹ bước khỏi chuông đồng bảo vệ, phi thân từ trên hạt trắng về phía cả đám Trần Trường Sinh. Đao dài sắc bén xuất hiện ý muốn chém giết, ẩn chứa khí thế trước nay chưa từng có, trong nháy mắt đã chém ba Trần Trường Sinh. Một đao kia mang theo sự kiên quyết mãnh liệt, đao khí khóa chặt mục tiêu, ba Trần Trường Sinh đến cử động cũng không cử động được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tổ Uyên chém mình thành hai nửa. Nhưng ngay lập tức, Tổ Uyên cũng bị hơn 10 kiếm khí đánh trúng, miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Lăng Phong cuống quýt tiến ra từ chuông đồng, tiếp được Tổ Uyên đã hôn mê. Lăng Phong và Tổ Uyên không được chuông đồng bảo vệ, lập tức lộ giữa mưa kiếm khắp trời. Đủ rồi. Giọng nói bình thản của Âu Dương vang lên, một bàn tay chân khí to lớn màu vàng kim nhạt chắn trước mặt Lăng Phong, đỡ được mưa kiếm khắp trời. Lăng Phong cúi đầu nhìn về phía Âu Dương, có hơi cảm kích gật đầu nhẹ với Âu Dương. Âu Dương nhìn thì bình thản nhưng thực đang đau trứng. Bản thân chỉ có thể đứng dưới mặt đất ngước cổ lên xem, dù sao cũng không học được ngự kiếm bay trên không trung. Cũng may trước khi Trần Trường Sinh chuẩn bị đánh giết Lăng Phong cùng Tổ Uyên, bản thân đã chặn lại được. Mà Trần Trường Sinh vẫn chưa hết hy vọng, mấy trăm phân thân bắt đầu chuyển động, giao thoa lẫn nhau ở giữa không trung tạo thành một trận pháp huyền diệu. Âu Dương nhăn mặt, tiểu tử này thật đúng là, không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay nhất định phải đưa người vào chỗ chết. Bát Giới, Tiểu Bạch, đè hắn xuống cho ta. Âu Dương không thể bay đành phải sai bảo hai sư đệ. Mặc dù không biết vì sao Âu Dương lại ngăn Trần Trường Sinh thay hai người Lăng Phong và Tổ Uyên. Nhưng đại sư huynh đã sai bảo, thân là tiểu lão đệ Lãnh Thanh Tùng lập tức xông tới không chút do dự. Mà Bạch Phi Vũ ở một bên thì hơi chậm hơn một bước, nhìn thoáng qua Âu Dương nhưng vẫn chọn theo sát Lãnh Thanh Tùng. Bởi vì hai người họ không ở trong vòng vây của Trần Trường Sinh, đương nhiên lập tức tìm ra Trần Trường Sinh thật. Lãnh Thanh Tùng biến thành một thanh kiếm sắc bén đánh bay thanh kiếm dài trong tay mấy trăm tên Trần Trường Sinh. Hành động của mấy trăm tên Trần Trường Sinh kia lập tức ngừng lại, mà Trần Trường Sinh còn không hết hy vọng, không còn vũ khí nên đưa tay không vào ống tay áo. Bản thân không có mười mấy át chủ bài là sẽ không dễ dàng ra tay, chỉ cần chính mình lấy đồ trong tay áo ra, tên Tổ Uyên trước mắt không chết cũng phải chết. Hai mắt Trần Trường Sinh đỏ bừng nhìn chằm chằm Tổ Uyên có huyết hải thâm thù với mình ở kiếp trước, hoàn toàn mất đi sự thận trọng vốn có. Hôm nay ngươi và ta nhất định phải có một người chết đây. Đột nhiên Bạch Phi Vũ vươn tay bắt lấy tay trong tay áo của Trần Trường Sinh, Bạch Phi Vũ có hơi không đành lòng mà nhìn Trần Trường Sinh sa vào điên cuồng, thấp giọng nói ra, Tam Sư Huynh, Đại Sư Huynh bảo ngươi dừng tay. Nghe được lời của Bạch Phi Vũ, trong mắt Trần Trường Sinh xẹt qua một tia tỉnh táo, ngạc nhiên nhìn về Âu Dương ở phía dưới. Âu Dương ở phía dưới chỉ lắc đầu khẽ, ra hiệu Trần Trường Sinh thu tay lại. Trần Trường Sinh không cam lòng nhìn về phía Tổ Uyên trong lòng Lăng Phong, bản thân chưa từng có thể dễ dàng giết chết Tổ Uyên như vậy, thậm chí ở kiếp trước bản thân cũng chưa từng có thể tới gần hắn. Nhưng Trần Trường Sinh đã tỉnh táo lại, hắn không cam lòng thả tay xuống, giận dữ hét lớn về hướng Tổ Uyên, thiên đạo ở trên. Trong vòng 10 năm Trần Trường Sinh ta phải giết chết Tổ Uyên. Nếu không thành công, yêu ma nhân loại tru sát ta. Trần Trường Sinh đột nhiên mở miệng lập ra lời thề thiên đạo khiến tất cả mọi người ở đây đều sững sờ. Đối với người tu hành mà nói, không thể dễ dàng lập lời thề thiên đạo. Nếu không phải có huyết hải thâm thù, lời thề thiên đạo cũng sẽ không được tùy tiện lập ra. Loại lời thề này là do người tu hành cầu xin trời đất làm chứng, nếu như lời thề không hoàn thành, vậy cho dù kẻ tu hành đó không tự sát, trời đất cũng sẽ sắp xếp đủ loại chuyện ngoài ý muốn khiến kẻ đó không còn đường sống. Một khi đã lập lời thề thiên đạo, người lập ra lời thề nhất định phải hoàn thành. Đây là đạo lý như đinh đóng cột. Cho nên tất cả mọi người ở đây đều biết, trong khoảnh khắc Trần Trường Sinh trống giận phát ra lời thề thiên đạo, Tổ Uyên chắc chắn có huyết hải thâm thù với Trần Trường Sinh. Trên bầu trời trong xanh lập tức dày đặc mây đen, sâu trong làn mây đen vang lên chín tiếng sấm rền. Những đám mây nhấp nhoáng chín lần theo tia chớp. Điều này cho thấy lời thề thiên đạo Trần Trường Sinh vừa lập ra đã được thiên đạo thừa nhận. Khi lời thề thiên đạo đã thành, trên mặt tất cả mọi người ở đây đều trở nên hết sức khó coi. Trần Trường Sinh tay kết pháp quyết, mấy trăm phân thân trên bầu trời lập tức bay về trong tay áo chính mình. Gắng gượng chống đỡ tinh thần, thanh kiếm dài trong tay bay lên trận pháp lớn màu vàng ống trên trời, trận pháp lớn màu vàng phức tạp huyền ảo chậm rãi biến mất trên bầu trời. Trần Trường Sinh đồng ý thả hai người Lăng Phong đi, nhưng khi nhìn thoáng qua Tổ Uyên đang hôn mê, tức thì nóng giận công tâm mà ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi, ngã vào lòng Bạch Phi Vũ bên cạnh. Bầu trời đã sáng sủa lại, nhưng sát ý lại đậm hơn so với vừa rồi. Vốn chỉ là Trần Trường Sinh có sát ý với Tổ Uyên hôn mê trong lòng Lăng Phong. Hiện tại toàn bộ mọi người trong ngọn núi đều nhìn về phía Tổ Uyên trong lòng Lăng Phong. Lãnh Thanh Tùng cầm kiếm đứng chắn trước mặt Lăng Phong, mà Bạch Phi Vũ bay xuống từ trên không, đặt Trần Trường Sinh nằm trên ghế. Sau đó lại bay lên không trung lần nữa, chặn đường đi của hai người Lăng Phong. Hai người một trước một sau ngăn chặn đường lui Lăng Phong, cũng khéo léo hình thành sự hỗ trợ lẫn nhau là vừa tiến công vừa phòng thủ. Đều có được kiếm ý nên hai người lập tức đạt thành sự nhất trí về mục tiêu, nếu như muốn ra tay, vậy bắt buộc phải làm được một kích tất sát. Bởi vì hai người đều rất rõ ràng, Trần Trường Sinh đã lập lời thề thiên đạo, nếu như không thành công, Trần Trường Sinh ắt sẽ thân tử đạo tiêu. Bây giờ Tổ Uyên đang ở trong lòng Lăng Phong, chỉ cần Âu Dương mở miệng là hai người sẽ giúp Trần Trường Sinh hoàn thành lời thề thiên đạo vừa mới lập. 10 năm. Không cần lâu như vậy, một lát thôi là hai người có thể chém Tổ Uyên thành nhiều khúc. Giết người cần lý do sao? Sư huynh đệ nhà mình muốn hắn chết. Vậy là đủ rồi. Lúc rút kiếm ra, trên người Lãnh Thanh Tùng và Bạch Phi Vũ không tự chủ được tản ra kiếm ý của mình. Kiếm ý của hai người đều là kiếm ý có tính công kích cực cao, khi hai luồng kiếm ý bộc phát có sát ý đậm hơn so với mấy trăm phân thân vừa rồi của Trần Trường Sinh. Hai luồng kiếm ý mạnh mẽ lập tức bao trùm lên Lăng Phong đang ôm Tổ Uyên. Lăng Phong cười khổ một tiếng, yên lặng đặt Tổ Uyên đang hôn mê lên lưng hạt trắng. Khoảnh khắc khi Trần Trường Sinh lập ra lời thề thiên đạo, Lăng Phong cũng biết Trần Trường Sinh chắc chắn có huyết hải thâm thù với tiểu sư đệ này của mình. Loại huyết hải thâm thù này thậm chí còn đến mức nếu không chết thì sẽ không kết thúc. Hắn cũng không rõ vị tiểu sư đệ mới vào núi này của mình rốt cuộc đã làm chuyện gì với Trần Trường Sinh mà cả thần linh lẫn con người đều phải căm phẫn. Tuyệt đối không thể kém hơn giả thuyết Tổ Uyên đã giết cả nhà Trần Trường Sinh. Nhưng thân là sư huynh, Lăng Phong lại không thể trơ mắt nhìn tiểu sư đệ của mình chết không rõ ràng ở trước mặt mình. Mình chẳng những là sư huynh của đệ ấy, còn là đệ tử trưởng môn, mình không thể làm loại chuyện vứt bỏ sư đệ của mình để giữ mạng sống được. Lăng Phong rút xong kiếm ra, hít sâu một hơi, hai mắt ngưng tụ đối diện trực tiếp với hai luồng kiếm ý mạnh mẽ. Áp lực còn lớn hơn so với việc đối mặt mấy trăm phân thân nguyên anh kỳ của Trần Trường Sinh. Kiếm ý là thứ chỉ có đại tu sĩ của xuất khiếu kỳ, xuất được thần hồn mới có thể tiếp xúc đến với những thứ cấp cao. Cho dù là nguyên anh tầng 3 như mình cũng vừa mới chạm đến ngưỡng cửa của kiếm ý. Làm sao trên tiểu sơn phong lại có tu sĩ đã có thể lĩnh ngộ kiếm ý ở kết đàn kỳ? Hơn nữa còn có tận hai người. Đây không phải là quái vật nữa, mà là gặp quỷ rồi. Hai tay Lăng Phong cầm kiếm, kiếm ý trong cơ thể chỉ mới có hình thức ban đầu nên không dám hiện hình. Kiếm ý còn chưa thành hình mà đụng kiếm ý hoàn chỉnh, trong nháy mắt sẽ bị hủy diệt gần như không còn. Kiếm tu vốn truy cầu công kích cực hạn, buông bỏ tất cả phòng ngự. Bình thường khi luyện kiếm, sai một ly đi một dặm, có thể dẫn tới hậu quả không chết cũng tàn phế, chớ nói chi là bây giờ đôi bên đang muốn liều mạng. Mà đối với kiếm tu, có được kiếm ý và không có được nó hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Lăng Phong là nguyên anh tầng 3, trước mặt hai vị sự đệ đang trong kỳ kết đan này hắn gần như phải cố hết sức mới cầm kiếm được. Đương nhiên, nếu như Lăng Phong bỏ kiếm trong tay xuống sẽ tốt hơn nhiều. Nhưng điều này cũng đại biểu Lăng Phong muốn vứt bỏ kiếm đạo của mình, vứt bỏ đạo của chính mình. Vứt bỏ đạo của chính mình, đối với một người tu hành mà nói là tàn nhẫn hơn so với giết chính người đó. Nên dù bị kiếm ý của hai người Lãnh Thanh Tùng chèn ép, Lăng Phong cũng không tình nguyện thả kiếm trong tay xuống. Đột nhiên, Âu Dương ở bên dưới cất lời, lão Lăng, sư đệ ngươi thổ huyết, sư đệ ta cũng thổ huyết, chuyện này cứ tính như thế nhỉ. Âu Dương hiện tại chính là cọng rơm cứu mạng của Lăng Phong, Lăng Phong vội vàng cất tiếng nói ra, đó là đương nhiên, chẳng qua là trẻ con đỏ sức với nhau, giờ tỷ thí đã kết thúc. Để bọn họ đi đi. Âu Dương đi đến trước mặt Trần Trường Sinh, giơ tay bắt mạch của Trần Trường Sinh, cũng không quay đầu lại mà nói. Sư huynh, Bạch Phi Vũ còn muốn nói gì, hắn tưởng Âu Dương không biết lời thề thiên đạo vừa rồi Trần Trường Sinh lập ra nghiêm trọng đến cỡ nào, cho nên muốn mở miệng nhắc nhở. Để bọn họ đi. Âu Dương móc ra một bình ngọc trắng từ trong ngực, đổ ra một viên đan dược đút cho Trần Trường Sinh rồi thản nhiên nói. Lãnh Thanh Tùng cùng Bạch Phi Vũ không cam lòng hạ xuống từ không trung. Lăng Phong như được đại xá, lão đảo chắp tay về phía Âu Dương, ngồi hạt trắng chuẩn bị mang theo sư đệ của mình rời đi. Giọng Âu Dương lại truyền đến lần nữa, Lăng sư huynh, chuyện trong đèn trường minh của sư muội ta ngày mai, xin hãy giúp đỡ nhiều. Lăng Phong rặn ra một nụ cười, đó là đương nhiên, Âu sư huynh xin yên tâm. Ta nghe trưởng môn nói, một tháng sau sẽ có thi đấu trong tông môn. Âu Dương cất tiếng hỏi. Trong lòng Lăng Phong lập tức có dự cảm không tốt, nhưng vẫn kiên trì trả lời như cũ, hoàn toàn chính xác, một tháng sau chính là tông môn thi đấu. Âu Dương gật nhẹ mở miệng nói, xin hãy nói cho trưởng môn, lần thi đấu này của này tông môn, Tiểu Sơn Phong ta cũng sẽ tham gia, đồng thời ta cũng hy vọng, Tổ Uyên sư đệ nằm ở đó cũng có thể tham gia. Lăng Phong có chút phiền não cất lời, Âu sư huynh, làm sao lại náo động đến mức này? Nếu bản thân biết tổ sư đệ tới Tiểu Sơn Phong lần này sẽ gây ra chuyện lớn như vậy, thì cho dù là ông trời ra lệnh bản thân hắn cũng sẽ tự mình đến. Âu Dương lạnh nhạt nhìn về phía Lăng Phong đứng giữa không trung mà cất lời. Ta chỉ là đang thông báo cho ngươi và trưởng môn, không phải đang thương lượng với ngươi, nếu như trưởng môn không muốn, ta đi nói với ngài ấy. Còn nữa, ta họ Âu Dương, không phải họ Âu. Lăng Phong đương nhiên không dám tự làm chủ loại chuyện này, chỉ có thể trả lời sẽ báo cáo với trưởng môn. Sau đó Lăng Phong cưỡi hạt trắng bay như điên rồi biến mất ở nơi chân trời xa xăm. Lúc này Âu Dương thở dài nhìn ba người Lãnh Thanh Tùng đang nhìn mình chằm chằm không chớp mắt. Nhìn cái gì mà nhìn, mặt ta không mọc được hoa. Âu Dương tức giận mở miệng nói. Đại sư huynh, có khi nào Tổ Uyên không đợi tỷ thí tông môn mà đã chạy không? Bạch Phi Vũ cất lời hỏi. Thế giới này cực kỳ rộng lớn. Đến chính mình là kiếm tiên ở kiếp trước cũng không thể xem toàn cảnh. Nếu như Tổ Uyên sợ quá mà trốn đi, muốn tìm hắn sẽ như mò kim đáy bể. Dù sao chỉ cần trốn tránh 10 năm, đợi Trần Trường Sinh chết vì không thể hoàn thành lời thề thiên đạo, Tổ Uyên sẽ có thể quang minh chính đại làm người một lần nữa. Có thì sao? Đi Thanh Vân Phong chặt đi tứ chi tên nhóc kia. Này! Ngươi trở lại cho ta. Ta không có bảo ngươi đi. Âu Dương tức giận nói. Không ngờ Lãnh Thanh Tùng cầm kiếm chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài. Tiểu sư đệ này ngay thẳng quá, muốn làm thật sao? Âu Dương gọi Lãnh Thanh Tùng đang chuẩn bị đi chặt đứt tứ chi của Tổ Uyên lại mà mắng hắn một chập. Hồ Đồ Đồ lo lắng nhìn Trần Trường Sinh nằm trên ghế dài, cất tiếng, tam sư huynh không sao chứ? Vừa nãy ta thấy hắn thổ huyết, chắc là rất đau. Âu Dương nhìn vẻ mặt lo lắng của Hồ Đồ Đồ mà vội vàng mở miệng an ủi, không có gì đáng ngại, Trường Sinh chỉ hao hết chân nguyên thôi. Lại thêm lửa giận công tâm tác động đến nội tạng mới thổ huyết, tụ huyết mà không phun ra mới là không tốt. Dỗ Hồ Đồ Đồ xong, lại căn dặn Bạch Phi Vũ giám sát chặt chẽ Lãnh Thanh Tùng trong đầu chỉ toàn là đánh nhau, rồi Âu Dương mới ôm Trần Trường Sinh về phòng của chính hắn. Trần Trường Sinh mơ một giấc mộng thật dài, hắn mơ thấy kiếp trước. Ở trong cái thế giới vĩnh viễn không thấy mặt trời ấy, thân hắn đầy máu, không ngừng chém giết yêu ma đang xông tới. Vết máu văng lên mắt làm tầm nhìn hắn trở nên mơ hồ, kinh mạch trong cơ thể bị đứt đoạn, không điều động nổi một tia chân nguyên, chỉ còn lại bản năng chém giết. Dù là như thế, Trần Trường Sinh vẫn nắm chặt kiếm trong tay mình. Đột nhiên cảnh tượng trước mắt hắn thay đổi, gương mặt mà bản thân hắn đến bây giờ vẫn chưa quên lại xuất hiện trước mắt hắn lần nữa. Nam tử anh tuấn đến mức yêu dị mặc trường bào màu đỏ ngòm, giữa hai hàng lông mày có một con mắt tà ác, đầu có hai sừng, sau lưng mọc cánh đen. Cả người hắn bị vô số oan hồn quấn quanh, giống như ác quỷ đi ra từ địa phủ. Gương mặt kia chính là của Tổ Uyên. Thánh Hoàng Ma Tộc. Một trong những kẻ đầu sỏ gây ra trận chiến tận thế này. Khi đó, Tổ Uyên một tay cầm cây đao dài màu đỏ như máu, một tay giữ một cái đầu, ngửa mặt lên trời cười một tràng dài. Khi đó Tổ Uyên đã trở thành phản diện lớn nhất của thế giới này. Hắn giết tất cả mọi người Trần Trường Sinh biết, quậy cả thế giới long trời lở đất. Mà khoảnh khắc Trần Trường Sinh nhìn thấy cái đầu trong tay Tổ Uyên, hai mắt hắn chảy lệ máu, liều mạng gào thét. Cái đầu kia chính là của Âu Dương. Trong tận thế, Âu Dương vẫn luôn che chắn cho hắn, chuyện nguy hiểm nhất, chuyện đáng sợ nhất đều có sư huynh đón đỡ. Cho tới khi Âu Dương chết thảm trước mặt vì giúp mình liều mạng trốn. Trần Trường Sinh muốn báo thù, suy nghĩ không biết ngày đêm, nghĩ đến mức tẩu hỏa nhập ma, nhưng khi đối mặt, Tổ Uyên đã trở thành tiên nhân, hắn vẫn chỉ nhỏ bé như sâu kiến. Đột nhiên, đầu Âu Dương trong tay Tổ Uyên bỗng mở hai mắt hô to về phía bản thân, mau trốn đi. A! Trần Trường Sinh đột nhiên bật dậy khỏi giường, thở hổn hển từng hơi, mồ hôi lạnh đã thấm vào y phục. Thấy ác mộng sao? Một giọng nói quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn nữa truyền đến. Trần Trường Sinh nghe thấy giọng nói này, nước mắt lập tức chảy xuống, cuống quýt dùng tay áo che mắt, cất tiếng khàn khàn, mồ hôi rơi vào mắt. Âu Dương thấy Trần Trường Sinh lúng túng thì cười khẽ một tiếng, ngồi trên ghế bên giường, ánh mắt ôn hòa cất tiếng, trách ta ngăn ngươi giết Tổ Uyên sao? Trần Trường Sinh lắc đầu, trong lòng cũng có chút hối hận, bản thân vẫn luôn một mực chú ý cẩn thận từ lúc trùng sinh đến bây giờ, không ngờ khi gặp lại kẻ thù, bản thân vẫn bị hận thù làm choáng váng đầu óc. Chẳng những không giết được Tổ Uyên, trái lại còn đánh rắn động cỏ. Trần Trường Sinh rầu rĩ cất lời, ta biết sư huynh đang lo lắng cái gì, nếu như ta giết hắn, chỉ sợ Thanh Vân Tông, thậm chí toàn bộ giới tu hành giới đều không có chỗ cho ta dung thân. Tông môn nghiêm cấm đấu đá nội bộ, đồng môn tương tàn, nếu bị tông môn biết, nhẹ thì phế bỏ tu vi đuổi khỏi sơn môn, nặng thì đánh giết tại chỗ. Nếu Trần Trường Sinh giết Tổ Uyên thì cũng coi như giết chính mình. Làm vậy thì đôi bên cùng bị thương, đương nhiên Âu Dương sẽ không đồng ý để Trần Trường Sinh thực hiện. Nên lúc thả Lăng Phong rời đi, hắn buộc Lăng Phong thừa nhận tất cả mọi chuyện vừa rồi Trần Trường Sinh làm chẳng qua là đang tỉ thí với đồng môn. Chỉ cần mọi người trong cuộc thừa nhận là tỉ thí thì không truy cứu được trách nhiệm của Trần Trường Sinh nữa. Âu Dương thở dài nhìn vị sư đệ trước mắt, Trần Trường Sinh là người trùng sinh hẳn biết thân phận của Tổ Uyên. Âu Dương cũng biết chuyện Tổ Uyên là thánh tử ma tộc. Nhưng nếu dứt khoát nói ra chuyện này liệu có người tin? Đến cả Tiểu Bạch là kiếm tiên thượng cổ chuyển thế cũng không nhận ra thân phận thực sự của Tổ Uyên, không thể trông cậy vào đám phế vật già kia. Nhưng trước khi hôn mê Trần Trường Sinh đã lập lời thề thiên đạo. Lời thề được xác nhận hẳn sẽ khiến mọi người cảnh giác về thân phận của Tổ Uyên. Không nói thẳng mà để người khác hoài nghi thì mới có thể khiến người khác càng hoài nghi Tổ Uyên. Trần Trường Sinh nghe Âu Dương thở dài, trong lòng lập tức căng thẳng, vội vã cất lời, sư huynh yên tâm, chắc chắn ta sẽ không ra tay với hắn ngay. Bây giờ thì không, nhưng sau này thì có. Âu Dương lắc đầu, đi đến trước mặt Trần Trường Sinh, cúi đầu nhỏ giọng hỏi, ngươi có để lại ấn ký trên người hắn chứ? Trần Trường Sinh gật nhẹ, lúc Tổ Uyên lao ra chém đứt ba phân thân, hắn đã để lại ấn ký lên thần hồn đối phương. Có loại ấn ký này thì coi như Tổ Uyên đi đến chân trời góc biển, chính mình cũng có thể tìm được hắn. Lúc này Âu Dương mới hài lòng gật nhẹ, vị sư đệ này của mình làm việc cẩn thận đến một giọt nước cũng không lọt được. Không tệ. So tên nào đó chỉ biết ôm kiếm xông bừa thì mạnh hơn nhiều. Ngươi nghỉ ngơi trước đi, chuyện đã xảy ra rồi, đến đâu hay đến đó. Âu Dương mở miệng an ủi. Trần Trường Sinh ngoan ngoãn nằm ra giường nhìn Âu Dương rồi lên tiếng, sư huynh, nếu như, ta nói là nếu như, giết chết Tổ Uyên có thể ngăn cản một trận hạo kiếp, ngươi có tin không? Âu Dương sững sờ, lập tức lắc đầu, cân nhắc một hồi mới nói ra, ngươi hiểu sai rồi, hạo kiếp sẽ không vì một người mà thay đổi, coi như ngươi giết được Tổ Uyên, cũng sẽ xuất hiện Tổ Uyên thứ hai thứ ba, hạo kiếp không phải ngẫu nhiên xuất hiện, mà là tất nhiên. Trần Trường Sinh gật nhẹ, lập tức buồn than, hạo kiếp xuất hiện sẽ có rất nhiều người chết, cũng nên nghĩ cách ngăn chặn. Âu Dương đập trán Trần Trường Sinh, cười mắng. Vẻn vẹn Thanh Vân Tông đã có vô số cường giả, hạo kiếp không phải thứ một tên củi một kết đan kỳ như ngươi cần lo lắng, ngủ cho ngon giấc đi. Thuyết giáo Trần Trường Sinh một trận xong Âu Dương mới rời phòng, khoảnh khắc bước ra tới ngưỡng cửa, sau lưng vang lên giọng Trần Trường Sinh, sư huynh, nếu quả thật sẽ xảy ra hạo kiếp, ta nhất định sẽ bảo vệ tất cả mọi người. Trong lòng Âu Dương hơi rung động, cũng không quay đầu lại mà nhàn nhạt đáp. Nếu thật có hạo kiếp, chỉ cần ta không chết, trời không sập xuống, ta vẫn là đại sư huynh của các ngươi. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.